Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi rời khỏi Phượng gia, Phượng Vô Tà quyết định tìm một nơi yên tĩnh bế quan tu luyện, dựa vào ấn tượng địa lý mà nguyên thân ban đầu ở địa lục Thiên Kỳ để lại. Phượng Vô Tà biết ở ngoài ô Thanh An Thành có một thung lũng cực kỳ yên tĩnh sâu trong sơn cốc gọi là núi Thanh Yên, đây là nơi thích hợp để nàng ẩn tu. Mặc dù được Đế Thiên Tà để lại cho một số lượng lớn vàng bạc, nhưng nàng không hề động tới và tự mình đi bộ cả ngày mới đến chân núi Thanh Yên. Lý do đi bộ là vì nàng hiểu thể trạng của chính mình, vóc dáng quá yếu, thiếu vận động nên càng phải vận động nhiều hơn nữa. Đến chân núi, Phượng Vô Tà bất ngờ phát hiện thấy một người quen, Đế Thiên Tà, một bộ áo đỏ hết sức chói mắt. Hắn đứng dưới gốc cây xanh tốt đang nở hoa, thỉnh thoảng có những cánh hoa theo gió xoay tròn rơi xuống, sượt qua đầu vai hắn. Dấu hoa sen đỏ ở giữa mi tâm giống như mặt trời lặn bị ngọn lửa của bầu trời phía tây thiêu đốt, đẹp mắt cực kỳ. Trong tay hắn vuốt vuốt một thanh phiến tinh xảo dưới những ngón tay trắng nõn đến gần như trong suốt, Phượng Vô Tà không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng mình tự mặc niệm: sắc tức thì không, không tức thì sắc, không thể bị nam sắc làm cho mê hoặc. Đúng lúc này, Đế Thiên Tà ánh mắt hờ hững lạnh lùng liếc nhìn Phượng Vô Tà, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, cười mà như không cười, như thể lần tái ngộ này đúng như hắn mong chờ. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Phượng Vô Tà mỉm cười bất lực, lắc đầu bước lên phía trước. Người biết ta sẽ rời khỏi Phượng gia sao? Nhà họ Phượng không còn xứng sách dài cho nàng. Một nơi rách rưới như vậy, sao có thể vây khốn nữ nhân của ta chứ? Đế Thiên Tà thần sắc đạm mạc, ngữ khí khinh thường, nói ra lại khiến Phượng Vô Tà dở khóc dở cười. Phượng Vô Tà lại hỏi: vậy làm sao lại biết ta sẽ tới chỗ này? Nơi đây là chỗ tu luyện thích hợp nhất toàn thành. Ta đoán người sẽ đến, ta tự đoán được tâm tư nữ nhân của ta. Đế Thiên Tà mở miệng ngậm miệng đều gọi Phượng Vô Tà là nữ nhân của mình. Phượng Vô Tà nguýt hắn phối hợp đi lên trước, vừa đi vừa uốn nắn. Ai là nữ nhân của ngươi chứ? Đế Thiên Tà nói. Là ngươi. Ta không phải. Sớm muộn cũng sẽ phải. Cuối cùng hai người sóng vai miệng đấu miệng dưới ánh mặt trời đi vào thâm sơn u cốc. Đế Thiên Tà sở dĩ tới đây đợi Phượng Vô Tà là vì trước đó hắn đã ra lệnh cho Mộ Dung xây một ngôi nhà gỗ để tu luyện ở sâu trong núi Thanh Yên. Đế Thiên Tà nói: ta lệnh hạ nhân trong vòng nửa canh giờ khẩn cấp xây nhà gỗ nhỏ có chút đơn sơ. Người tạm thời ở một chút, không thích có thể xây lại. Ban đầu nghe nói nhà xây tạm bợ, nghĩ thầm đơn sơ một chút cũng không có gì, bản thân nàng cũng không kỳ vọng nhiều vào nơi ở tạm thời này. Làm thế nào để xây dựng một ngôi nhà trong một hai ngày, trong nửa canh giờ có thể xây nhà bằng len sao? Hơn nữa là nơi để tu luyện, chỉ cần có thể che mưa chắn gió, dù sống trong hang đá nàng cũng vui vẻ. Tuy nhiên Phượng Vô Tà cuối cùng nhìn thấy cái gọi là ngôi nhà gỗ đơn sơ, nàng đã bị sốc. Căn nhà toàn làm bằng gỗ trước mặt nàng là cái gì chứ? Cái này, Phượng Vô Tà không khỏi cảm thán. Toàn bộ nhà bằng gỗ có 3 tầng, thực chất là một ngôi nhà gỗ cực kỳ sang trọng, được xây dựng gần sông. Quay mặt về hướng nam, phía nam là núi sông suối, phía tây là mặt trời lặn, phía đông là đường núi uốn lượn, phía bắc chim muông hoa cỏ. Vì nhà gỗ dựng trên đỉnh núi nên nhìn xung quanh dưới chân hầu như chỉ có mây và sương. Vật liệu được sử dụng trong tòa nhà bằng gỗ thật tuyệt vời. Nó thật sự là gỗ sống, thậm chí còn có hoa, cành và lá mọc trên cây sống, sặc sỡ mà trang nhã. Nói cách khác, tòa nhà bằng gỗ này không thật sự được xây dựng mà là buộc phải trồng ở đây. Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc, nơi này giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Đế Thiên Tà nhìn biểu hiện của Phượng Vô Tà, một nụ cười như hồ ly xuất hiện trên khóe miệng. Tốt, hắn khá hài lòng với phản ứng của nàng. Đế Thiên Tà không khỏi có chút đắc ý, hỏi: Nữ nhân, người sắp phải lòng ta rồi sao? Phượng Vô Tà nghiêng đầu, liếc nhìn Đế Thiên Tà, trả lời với giọng điệu tức giận. Yêu ngươi, nằm mơ đi. Lúc này, Mộ Dung khoác trên mình trường bào màu đen từ tòa biệt thự thông dong hiện thân tới trước mặt Đế Thiên Tà. Chủ nhân. Đế Thiên Tà nhướng mắt nhìn Mộ Dung, nghiêm nghị ra hiệu, đưa mắt nhìn về phía Phượng Vô Tà. Mộ Dung hiểu ý, khẽ nhìn Phượng Vô Tà, khóe miệng hơi nhếch, ôm nhu chào hỏi. Thuộc hạ Mộ Dung, hộ vệ của giáo chủ, bái kiến Phượng cô nương. Phượng Vũ Tà sửng sốt, mệnh sứ. Mấy ngày nay, nàng đọc rất nhiều sách và hiểu rất nhiều về các loại ma thuật. Cái gọi là mệnh sứ thực chất là một loại ma thuật có thể dùng dấu hiệu sinh mệnh của bản thân để điều khiển người khác. Nếu chủ nhân chết, mệnh sứ sẽ chết. Trong hệ thống ma thuật, hắc ám hệ là một loại ma thuật vô cùng cao cấp, người bình thường hoàn toàn không tu luyện được. Bởi vì ngoại trừ thi triển thuật pháp, bản thân hồn thực sư muốn có lực lượng hắc ám hệ đáng sợ bên ngoài, mệnh sứ còn phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận mới được. Mà một khi trở thành mệnh sứ, loại hồn thuật trói buộc này liền không còn cách nào giải nữa. Nói cách khác, sống chết của Mộ Dung chỉ nằm trong tay Đế Thiên Tà. Xem ra Đế Thiên Tà là hồn thuật sư hắc ám hệ. Phượng Vô Tà ngây thơ âm thầm phỏng đoán. Sau một hồi suy nghĩ, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu với Mộ Dung. Mộ Dung, cứ gọi ta là Vô Tà là được rồi. Mộ Dung không nghe lời, xưng hô như cũ. Phượng cô nương. Vô Tà thấy thế cũng không cưỡng bách hắn đổi cách gọi với nàng, chỉ hỏi. Mộ Dung, ngôi biệt thự này là của ngươi sao? Biệt thự gì? Mộ Dung hỏi. Chính là căn nhà gỗ trước mắt này. Phượng Vô Tà vuốt mồ hôi, trong lòng âm thầm cảm thấy cái từ căn nhà gỗ thật không đủ hình dung trình độ xa hoa của nơi này. Mộ Dung gật gật đầu. Vâng, nếu như cô nương không thích, ta có thể phá hủy nó, xây một tòa khác cho cô nương. Tuyệt đối đừng phá hủy. Phượng Vô Tà vội vàng gật đầu. Ta rất thích. Mộ Dung tùy ý cười một tiếng. Cô nương thích là tốt rồi. Giáo chủ đặc biệt kêu ta chế tạo cho người. Phượng Vô Tà nghe lời này không khỏi nghiêng đầu nhìn nhìn Đế Thiên Tà. Lúc bốn mắt giao nhau, Đế Thiên Tà hướng nàng nở nụ cười khuynh thành. Phượng Vô Tà lập tức liền bị nụ cười của hắn mê hoặc, trong lòng không khỏi thầm kinh bỉ chính mình. Tại sao lại trúng mỹ nam kế của hắn chứ? Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi Mộ Dung. Ta nghĩ gỗ để xây dựng dường như vẫn còn tươi, ngay cả hoa và dây leo vẫn đang phát triển. Tự hỏi làm thế nào ngươi xây dựng ngôi nhà nhanh thần kỳ đến vậy chứ? Mộ Dung mỉm cười. Đối với hồn thuật sư như ta mà nói, tạo căn nhà rất đơn giản. Ta đồng thời tu luyện bốn loại thuộc tính hồn thuật: thủy, thổ, phong, mộc, cho nên có thể khống chế tất cả thực mộc dây đeo trong thiên hạ này. Thấy Phượng Vô Tà vẫn còn thắc mắc, Mộ Dung liền giải thích cặn kẽ. Nguyên tố mộc làm nguyên liệu, các nguyên tố thủy và thổ làm chất dinh dưỡng, nguyên tố phong kiểm soát phương hướng để những cây này phát triển đan xen, che ánh nắng. Trong một thời gian ngắn là có thể tạo ra ngôi nhà này. Thật lợi hại. Phượng Vô Tà hướng Mộ Dung giơ ngón tay cái, nội tâm từ đáy lòng đến bội phục. Người bình thường chỉ cần tu luyện một loại hệ thống hồn thuật đã 10 phần khó, Mộ Dung vậy mà đồng thời tu luyện 4 loại hồn thuật, điều này thật quá lợi hại. Đế Thiên Tà lại tại một bên lạnh lùng, khinh thường cười một tiếng. Không phải chỉ là xây căn nhà nhỏ thôi sao, vậy mà đã khiến người phục sát đất rồi. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn hắn. Thế nào? Có bản lĩnh người cũng xây đi. Người nếu có thể tạo ra căn nhà đẹp như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ nói người lợi hại. Mộ Dung ở một bên nghe được, giật nảy cả mình, hắn nhanh chóng kéo Phượng Vô Tà, ngăn cản nàng. Phượng cô nương, tu vi hồn thuật của ta không bằng một phần vạn của giáo chủ. Chẳng qua lực lượng của giáo chủ không thể bại lộ quá nhiều, nếu không sẽ thu hút các cao thủ hồn thuật sư trên đại lục thiên kỳ. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Điều này làm tăng sự tò mò của Phượng Vô Tà. Kỳ quái, đế thiên tài này rốt cuộc là ai lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ hồn thuật sư trên đại lục thiên kỳ đều phía dưới hắn? Nhưng mà cho dù hắn là ai cũng không liên quan gì tới nàng, nàng nên chăm chỉ rèn luyện bản thân trước mới là chính. Đế Thiên Tà, Mộ Dung, cảm ơn các người đã cung cấp cho ta căn nhà gỗ sang trọng như vậy. Trong thời gian này, ta cần một mình bế quan tu luyện phá phong ấn, cho nên các người đi làm việc khác đi, không cần ở lại với ta. Đế Thiên Tà biết rằng tâm trí của nàng lúc này đang tập trung vào việc phá bỏ phong ấn của chính mình, nên cũng không cần thiết đi theo nàng. Hắn không nói nhiều, chỉ gật đầu với Phượng Vô Tà, mang theo Mộ Dung cùng nhau biến mất. Phượng Vô Tà bước vào ngôi nhà gỗ, đầu tiên đã thưởng thức một chút phong cảnh thần bí trong ngôi nhà, sau đó nàng cũng liền thu lại tâm tư. Từ trong túi càn khôn xuất ra sách luyện dược, lò luyện thuốc, bắt đầu thử tinh chế thuốc. Nàng chỉ còn lại 15 ngày cuối cùng phải làm liều. Không thể thành anh hùng liền biến thành cẩu hùng, thắng hay bại đều nằm ở thời khắc này. Theo hướng dẫn của sách cổ, nếu muốn học cách kiểm soát cảm giác linh thức của mình, trước tiên phải để cho cơ thể và linh thức trống rỗng. Làm trống cơ thể chính là đoạn tuyệt ngũ cốc, là như nhân gian thường nhắc tới tích cốc tu luyện pháp. Chỉ uống gió lộ, không ăn ngũ cốc, dần dà thân thể tự nhiên trống không nhẹ nhàng, khác hẳn với phàm nhân. Phượng Vô Tà được coi là một người ham mê ăn uống, kiểu tu luyện này còn bị tra tấn hơn là đống củi và gánh nước. Nhà sát chỉ điểm cho nàng. Vô Tà, trong cơ thể mỗi người đều có ẩn chứa linh mạch, nhưng người bình thường thì không thể đả thông. Người cố gắng tụ chân khí linh thức, lần theo sự di chuyển dọc theo các huyệt đạo. Miễn là người đã thông được linh mạch đầu tiên là có thể trở thành sơ cấp dược sĩ, có thể khống chế thiền hỏa để luyện chế đan dược. Về sau, người đã thông linh mạch càng nhiều, linh lực của người sẽ càng lớn, công lực luyện dược sẽ càng mạnh mẽ. Phượng Vô Tà hiểu ra, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ. Đây là lần thứ nhất thử vận nội khí, phải mất nửa canh giờ mới hoàn thành chu kỳ. Tiếp đó nàng đem khí nghịch hành chuyển vận, lặp đi lặp lại nhiều vòng tuần hoàn, chờ đến đã thông linh mạch thứ nhất. Chỉ còn 15 ngày, hy vọng mong manh, như thế nào mới tốt đây? Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy may mắn. Trong không gian, nhà sát nhận thấy tâm tư Phượng Vô Tà, lên tiếng nhắc nhở. Vô Tà, tu vi chưa đủ thì dùng đan dược bồi bổ đi. Phượng Vô Tà nghe lời này, khai thông ý thức giao tiếp với nhà sát. Đan dược, ý ngươi là trước tiên có thể dùng bổ linh đan cùng dưỡng hồn đan mà đế thiên tài cho ta để tu luyện, nâng cao linh thức cùng hồn lực sao? Đúng vậy. Hiện tại người đang bị phong ấn là giai đoạn bắt đầu tu luyện. Nhờ sức mạnh của đan dược giúp đỡ, người có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Những viên đan dược mà đế thiên tài đưa cho người không phải hạng thường. Đối với người sẽ có trợ giúp rất lớn. Vô luận uống bao nhiêu viên đều có lợi mà không có hại. Được, ta sẽ thử. Phượng Vô Tà lấy bổ linh đan và dưỡng hồn đan, mỗi loại nuốt 5 viên, tiếp tục thử vận linh lực. Lần này nàng chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương liền hoàn thành chu kỳ mà toàn thân đều tràn đầy lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Trong vài ngày tới, Phượng Vô Tà đã lên kế hoạch nghiêm ngặt cho bản thân, nghe có vẻ nhàm chán nhưng hoàn thành được thì sẽ viên mãn. 5 ngày sau, Phượng Vô Tà trong vòng nửa nén hương đã có thể hoàn thành chu kỳ 3 lần vận công. Trong suốt cả ngày, nàng liên tục sử dụng linh lực của mình để tìm kiếm sự đột phá. Đến ngày thứ 10, nàng đem linh lực vận chuyển tới một nửa, đột nhiên cảm thấy dường như có lực lượng nào đó đang kéo linh lực của mình. Nàng cố gắng dùng ý niệm để ngăn cản linh lực trên dưới tán loạn, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khắp người. Phượng Vô Tà điều chỉnh hô hấp, trầm tĩnh lại, dứt khoát đem toàn thân huyệt vị mở ra, cho phép lực lượng này di chuyển quanh các huyệt đạo của nàng một cách tùy ý. Đột nhiên, cánh tay nóng rần, giống như liệt hỏa đốt tâm, toàn thân nàng bỗng nhiên đau đớn dữ dội. Trên cánh tay xuất hiện một phân đỏ, linh mạch đó giống như một con rắn đỏ mảnh mai và mê hoặc đang uốn lượn. Lực lượng kỳ lạ đó thật sự dừng lại trên cánh tay trái của nàng. Sau khi Phượng Vô Tà chịu đựng cơn đau dữ dội, nàng lại nhìn cánh tay của mình. Thật kỳ lạ, mạch máu đỏ chói vừa nãy đã biến mất, da trên cánh tay của nàng đã hồi phục như cũ, vết roi và những vết sẹo xấu xí cũng biến mất. Vừa rồi là cái gì? Có phải linh mạch đã thông rồi? Phượng Vô Tà vừa mong chờ vừa nghi hoặc, thử cố gắng vận linh lực lần nữa. Quả nhiên vừa bắt đầu huy động linh lực trong cơ thể, mạch đỏ trên cánh tay lại xuất hiện. Nhưng lần này Phượng Vô Tà không còn cảm giác cây nóng như thiêu đốt, mà là hơi ấm khiến toàn thân thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy hơi ấm đang từ từ chảy theo đường vân trên cánh tay, cuối cùng chui vào lòng bàn tay nàng. Phượng Vô Tà dang rộng lòng bàn tay của mình ra. Một ngọn lửa màu xanh lam xinh đẹp nở rộ tay đầu ngón tay của nàng. Phượng Vô Tà thành công khống chế linh thức, đồng thời dẫn xuất thiên hỏa. Vô Tà, người thành công rồi. Người đã là dược sư. Chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi, người thật sự là thiên tài. Trong không gian, nhà sát cũng cảm nhận được sức mạnh linh lực dồi dào từ cơ thể Phượng Vô Tà. Nàng thành công đột phá, trở thành sơ cấp dược sư. Phượng Vô Tà cũng hết sức cao hứng, trong lòng bàn tay nàng hào hết khí lực mới dẫn xuất một đoạn nhỏ thiên hỏa màu lam, yêu thích không kiềm chế được. Tà tưởng thiên hỏa phải nóng, nhưng không nghĩ tới trực tiếp cầm trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thấy nóng, chỉ là cảm thấy ấm áp. Nhà sát khẽ mỉm cười, trong không gian giải thích. Nếu người khác chạm vào thiên hỏa, ta sợ rằng toàn bộ lòng bàn tay sẽ không còn. Phượng Vô Tà sửng sốt. Cái gì? Vậy thì tại sao ta lại không sao? Nhà sát hôm nay tâm tình tự hồ rất tốt, ngữ khí mặc dù vẫn ngạo mạn trước sau như một, lại giải thích thêm. Bây giờ, người đã là dược sư, kỹ năng lớn nhất của một dược sư là điều khiển thiên hỏa. Thiên hỏa đã là ngọn lửa nóng nhất trong tự nhiên, cơ thể của người đã rất khác so với những hồn thuật sư bình thường khác. Đó là lý do ngươi không thể cảm nhận được độ nóng của thiên hỏa. Hơn nữa, không chỉ thiên hỏa, mà bây giờ hỏa linh thuật thông thường đều không thể làm tổn thương tới ngươi. Phượng Vô Tà gật gật đầu, lại hỏi. Nói cách khác, tất cả dược sư đều là không e ngại hỏa hệ hồn thuật sư, đúng hay không? Nhà sát tiếp tục giải thích. Chỉ có thể nói, thiên hỏa cùng phàm hỏa công kích đối với dược sư đều không tạo thành tổn thương. Nhưng nếu là ngục hỏa thì không được. Ngục hỏa có lực lượng cực kỳ đáng sợ, ngay cả dược sư cũng không chống lại nổi. Ngục hỏa lại là cái gì? Thiên hạ tổng cộng có 3 loại hỏa diễm, phàm hỏa, thiên hỏa, ngục hỏa. Phàm hỏa là hỏa diễm thông thường ở nhân gian. Hỏa hệ hồn thuật sư có kỹ năng khống chế hỏa diễm chính là phàm hỏa. Trước đó, Phượng Vô Tâm sử dụng hồn thuật, đó chính là phàm hỏa. Thiên hỏa là hỏa diễm nóng nhất, có thể luyện chế thần dược, cũng có thể dùng làm công kích để chiến đấu. Nó đến từ cửu thiên chi thượng, cần có cao thâm linh lực dược sư mới có thể khống chế. Ngục hỏa là hỏa diễm đến từ địa ngục, chỉ có hắc ám hệ hồn thuật sư mới có thể thao túng. Nó không giống bình thường, ngục hỏa đốt cháy không phải là thể xác mà là linh hồn. Nói cách khác, một khi người bị ngục hỏa thiêu đốt, mặc dù bề ngoài người không chút vết thương nào, nhưng hồn lực cùng linh lực đều sẽ bị địa ngục thôn vệ, sẽ điên cuồng. Cuối cùng linh hồn kiệt quệ mà chết. Nhà sát giải thích rất kỹ càng, Phượng Vô Tà nghe liền suy tư một lát, lại đưa mắt nhìn lên, bắt đầu nói đùa. Nói thẳng ra là, về sau ta gặp phải hồn thuật sư hắc ám hệ, tốt nhất vẫn chớ trêu chọc người ta. Nhưng tiện nữ nhân Phượng Vô Tâm kia, nếu như còn dám khiêu khích, cho dù nàng ta lại thả ra con phượng hoàng lửa to lớn đó, ta cũng có thể một bàn tay giáng chết nàng ta, đúng hay không? Nhà sát cười nhẹ. Người quay về, nếu thấy Phượng Vô Tâm, có thể thử sức mạnh của thiền hỏa, dùng nàng ta làm bia ngắm cũng không tệ. Phượng Vô Tà cùng nhà sát đùa giỡn một chút, tâm tình vui vẻ rất nhiều. Giờ phút này nàng đang ngồi trong sân ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi, nhìn mây mù mịt mờ quanh chân, trong lòng nhất thời ngổn ngang nhiều suy tư. Nàng cảm thấy cái chết vô dụng của Phượng Vô Tà kia thật không đáng, nàng cũng nghĩ qua mình ở cái thế giới này có thể làm những gì. Trong đại lục kỳ huyễn này, cha mẹ mất tích của nàng ta là những người như thế nào, tuy nhiên còn quá nhiều ẩn số, vài nàng vẫn đang tiếp tục mò mẫm. Hiện nay linh mạch mới hình thành, nàng đã trở thành dược sư, nàng quyết định kết hợp các kỹ năng y học đã được học trong kiếp trước với thuật luyện đan của dị giới này, có lẽ sẽ từ đó tìm ra manh mối liên hệ giữa hai bên. Phượng Vô Tà âm thầm ghi nhớ phương pháp luyện hóa phá vong đan hàng nghìn lần. Nàng lấy ra một chiếc dược đỉnh có họa tiết trồng vàng từ trong túi càn khôn mà Đế Thiên Tà đưa cho nàng. Kiểu dáng chiếc dược đỉnh này trông rất cổ và nặng, họa tiết trồng chạm khắc sống động như thật. Toàn bộ dược đỉnh được bao phủ bởi một lớp ánh vàng. Mỗi khi ngón tay Phượng Vô Tà chạm vào bề mặt của dược đỉnh, có thể cảm thấy một làn sóng sức mạnh kỳ lạ. Nguồn gốc của dược đỉnh này như thế nào, Phượng Vô Tà không khỏi hiếu kỳ. Nghĩ đến lần sau gặp được Đế Thiên Tà, nàng sẽ hỏi hắn một chút. Theo đúng thứ tự, trước tiên nhập dẫn hồn hương, sau đó cho vào khổ linh diệp cùng ngưng huyết thảo, dẫn xuất thiên hỏa, rót vào trong dược đỉnh, luyện chế ba thành về sau, lại thêm vào thả hồn thảo. Nàng hai mắt nhắm lại, dùng tâm cảm nhận sức mạnh của thiên hỏa, toàn tâm điều khiển linh thức của chính mình. Dần dần, nàng như thể đã hòa nhập với thiên hỏa ở trong dược đỉnh. Nàng kinh ngạc nhìn vào bên trong dược đỉnh hừng hực thiên hỏa, phía trên thiên hỏa còn có mấy con rồng vàng bay lượn. Nàng nhận ra nó, đây không phải là hình rồng sống động như thật được chạm khắc bên ngoài dược đỉnh sao, vậy mà rồng lại sống lại dưới lực lượng của thiên hỏa. Sau một canh giờ, năm viên đan dược từ phía bên trong lửa bay ra, Phượng Vô Tà thu lại linh lực, mở mắt. Nàng đứng trên sàn gỗ đầy mây từ cổ tích trên đỉnh núi, trước mặt là dược đỉnh cũ, chỉ có một cổ lực lượng trong dược đỉnh sắp phun trào. Phượng Vô Tà đưa tay, năm viên đan dược bay vào lòng bàn tay nàng. Nhà sát, ta luyện thành công rồi. Nhà sát dường như ngửi thấy mùi thơm nồng của đan dược trong không gian thần thức, không khỏi tán thưởng hết lần này tới lần khác. Nữ nhân, tài năng của ngươi quả nhiên khác người. Lần đầu tiên luyện chế đan dược mà ngươi đã thành công rồi. Đương nhiên, ta từ nhỏ đã là học bá, ngươi biết hay không? Phượng Vô Tà hất cằm tự hào. Học bá là cái gì? Nhà sát có chút sững sờ, còn có thứ mình không biết. Phượng Vô Tà cười nói. Học bá là thiên tài, đi tới đâu cũng đều là thiên tài. Nhà sát có chút bó tay, lạnh lùng hừ. Phách lối, xem, ngươi luyện được là mấy phẩm đan dược rồi nói sao? Nói đến đan dược phẩm giai kỳ thật cũng là có phân chia đẳng cấp. Bình thường mà nói, sơ cấp dược sư luyện được đan dược đại đa số đều là nhất phẩm, cũng chính là cấp thấp nhất đan dược. Nhưng có những ngoại lệ, chẳng hạn như Vô Tà: người vậy mà lại là tam phẩm đan dược. Nhà sát vô cùng kinh ngạc: chỉ có những dược sư trên cấp dược phương mới có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Phượng Vô Tà cũng rất tò mò, công lực bản thân khẳng định không đạt được trình độ cao như vậy, dược liệu cũng chỉ là bình thường, không có dị thường. Như vậy có dị thường cũng chỉ có dược đỉnh. Dược đỉnh này là đế thiên tài đưa cho ta, chỉ sợ rất có huyền cơ. Lúc luyện dược ta phát hiện linh thức có thể lẻn vào trong dược đỉnh, còn có thể nhìn thấy vài kim long huyền diệu trong đỉnh bay đi bay lại. Nhà sát suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành phải chịu thua. Ta không biết những bảo vật này trong thế giới của ngươi, sau này ngươi nên hỏi đế thiên tà. Tiểu tử đó có vẻ rất có cảm tình đối với ngươi. Nhà sát thậm chí còn gọi đế thiên tà là tiểu tử đó. Bộ não Phượng Vô Tà dường như rất nhạy cảm với tên của đế thiên tà. Mỗi khi nghe thấy cái tên này, nàng không khỏi cảm thấy rất thú vị. Bất quá, nhà sát đã hơn 1 vạn tuổi, đối với hắn mà nói, khả năng mỗi người đều là nhỏ bé như con dung con giấy. Nữ nhân ngốc, người còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Còn không nếm thử phá phong đan của người đi. Nhà sát thúc giục nói, ăn xong rồi, mau chóng tu luyện luyện hồn thuật, trở thành hồn thuật sư, truy lùng ác linh cho ta ăn. Được. Nhà sát đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của nàng. Phượng Vô Tà cho vào miệng mình vài viên đan dược đã luyện, nuốt xuống. Dược phát huy hiệu quả nhanh chóng, một cổ lực lượng không gì sánh được đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể, va chạm với linh lực của nàng. Nàng cảm thấy ban đầu hai sức mạnh trong cơ thể giống như địch thủ trên chiến trường, người truy ta đuổi, không nhường nhau, sau đó chúng dần dần nhẹ nhàng hơn, cuối cùng dùng hộp quấn quanh ở cùng một chỗ. Lưng Phượng Vô Tà khẽ rung lên, như thể một tảng băng cắt ngang da thịt, cảm giác ấn lạnh thấu xương và tim nàng đau nhói. Phượng Vô Tà nghiến răng kìm nén, thốt lên. Đây là làm sao chứ? Nhà sát cười một tiếng. Hồn lạc. Hồn lạc? Đúng, tương tự như linh mạch. Hồn lực của người được giải phóng, hồn lực sẽ hình thành các hình dạng đường đi khác nhau trong cơ thể. Nó sẽ chảy cùng với máu của người. Người có thể giấu linh mạch và hồn lực của mình, cũng có thể thông qua lực lượng giải phóng sức mạnh ra ngoài. Được, ta biết rồi. Phượng Vô Tà gật gật đầu, nhà sát tiếp tục giải thích. Sức mạnh của hồn lạc sẽ được tập hợp tại một điểm nào đó, tạo thành một dấu ấn linh hồn đặc biệt. Mỗi một hồn thuật sư sẽ có một dấu ấn linh hồn, chỉ là vị trí của dấu ấn linh hồn khác nhau. Hồn ấn của người ở trong lòng bàn tay. Phượng Vô Tà trầm ngâm. Lòng bàn tay? Thì ra vết sét trên lòng bàn tay chính là dấu ấn linh hồn của ta. Nhà sát lại đáp. Đúng vậy. Lúc trước người bị phong ấn, cho nên chỉ có người mới có thể nhìn thấy. Hiện tại người phá phong ấn, ai cũng có thể nhìn thấy hồn ấn của người. Phượng Vô Tà chợt nhớ đến đóa yêu tà hỏa liên, ấn ký trên trán của đế thiên tà, đẹp như máu, hẳn là hồn ấn của hắn. Nghĩ thế này thì cả hai đều là hồn thuật sư, nhưng sao hồn ấn của đế thiên tà lại đẹp đến mê hồn, thật làm cho nàng ghen tị. Nhà sát, ta hiện tại đã là hồn thuật sư sao? Phượng Vô Tà hỏi. Người còn không có tu luyện võ kỹ gì, bớt quá, miễn cưỡng cũng xem là vậy đi. Nhà sát đáp. Vậy ta có thể đủ tư cách để vào không gian sao? Phượng Vô Tà lại hỏi, trong lòng tràn đầy mong chờ, nhà sát cũng bắt đầu mong chờ. Người có thể thử. Phượng Vô Tà vào không gian thần thức, đứng ở tầng dưới cùng của tháp cổ, nhìn phía trên vẫn không thấy được điểm cuối. Nàng như một con kiến nhỏ bé đứng dưới chân của người khổng lồ. Ở mỗi tầng trong bảo tháp đều có 2 cánh cửa, sau mỗi cánh cửa đều có bảo vật. Phượng Vô Tà không ngẩng đầu nhìn nữa, kiên quyết đẩy cánh cửa của tầng thứ nhất cổ tháp. Nhìn qua cánh cửa gỗ kia, trông nó có vẻ khó mở, nhưng Phượng Vô Tà vừa chạm vào khung cửa, cánh cửa từ từ mở ra trước mắt nàng như nhận được mệnh lệnh. Thật không ngờ, phía sau cánh cửa đó không phải căn phòng bình thường mà lại chính là một không gian của thế giới khác. Giống như huyễn cảnh, có núi cao, dòng suối trong veo, còn có cánh đồng thảo mộc rộng lớn bất tận. Đây là... Phượng Vô Tà tự lẩm bẩm một mình khi thấy cánh đồng thảo mộc rộng lớn, linh hư trúc, tuế tuế thảo, thiên địa linh mạch thảo. Chẳng phải những loại thảo mộc này đều được ghi chép vào trong sách y dược bảo điển, trăm năm khó gặp sao, vậy mà mọc nhiều như thế. Lúc này ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Phượng Vô Tà là tiền, tiền, tiền, phát tài rồi, đem đi bán sẽ có rất nhiều tiền. Những thảo dược này còn có thể luyện dược đến cực phẩm đan dược. Nàng ngồi xổm xuống, hái một cốc thiên địa linh mạch thảo, đặt trong lòng bàn tay, nhìn kỹ, mới phát hiện, ngay tại nơi vừa hái dược thảo lại mọc ra một gốc mới, có chuyện kỳ lạ này sao? Cho nên nói, không gian bảo tháp trong tầng thứ nhất này là một cánh đồng thảo dược rộng lớn, có hái mãi cũng không hết, dùng mãi cũng không cạn. Phượng Vô Tà vui vẻ. Bảo bối tốt, đây chính là tiền tiêu không hết. Tạm kìm nén kích động trong lòng, nàng quay đầu kiểm tra dòng suối bên cạnh cánh đồng thảo dược. Nước suối trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy, nhưng Phượng Vô Tà lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, dường như trong nước suối ẩn chứa gì đó. Nàng ngồi xuống, đưa ngón tay thăm dò vào nước suối, xảy ra biến hóa. Trong nước suối bắt đầu có bọt khí ấm, bàn tay đầy sẹo được bao quanh bởi bọt khí, dần dần vết sẹo mất đi, làn da trở nên trắng nõn như chưa có chuyện gì. Trong lòng Phượng Vô Tà nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ nước suối này có thể chữa bệnh, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Phượng Vô Tà nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ tầng không gian đầu tiên cũng là cánh cửa đầu tiên lại có nhiều thứ quý giá như vậy. Nàng ngâm toàn thân vào dược tuyền để cho nước suối ngấm vào từng bộ phận, từng vết thương nhỏ trên người đều lành lại một cách kinh ngạc, nhanh chóng đóng vải, bông ra và kéo da mới. Phượng Vô Tà cảm thấy dược tuyền hấp thụ linh khí của nơi này mà tạo thành. Nói cách khác, nàng đang ngâm mình trong nước suối, nhưng trên thực tế nàng đang ngâm mình trong nguồn linh lực. Điều này khiến linh lực trong cơ thể nàng sôi lên, tràn đầy sức mạnh. Nàng ngâm mình trong nước thuốc một cách vô cùng hưởng thụ, xóa bỏ hết những vết sẹo xấu xí trên cơ thể, cả người rạng rỡ hẳn lên. Trong làn nước suối, lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, da trắng nõn như tuyết, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng như lưu ly, môi hồng răng trắng. Hóa ra Phượng Vô Tà ở thế giới này sống qua suốt 13 năm, thần trí không rõ ràng, bề ngoài bẩn thỉu tới nỗi không ai chú ý tới. Kỳ thật, nàng trời sinh dung mạo thiên tiên. Sau đó Phượng Vô Tà cố gắng đẩy cánh cửa thứ hai, nhưng kỳ lạ không thể mở. Xem ra nàng chưa đủ tư cách mở cánh cửa thứ hai này. Sau khi ra khỏi không gian, nhà sát trêu ghẹo nàng. Bộ dáng hiện tại của ngươi, nếu quay lại Phượng gia sẽ không ai nhận ra ngươi. Phượng Vô Tà từ trong túi càn khôn móc ra tấm gương tự soi chính mình, cười một tiếng. Vậy sao? Vậy thì thử trở về xem sao. Nhà sát hỏi. Người thật sự muốn trở về? Nơi đó chỉ có một đám tị nhân mặt mày vô sĩ, hệt như thứ tôm tép nhảy nhép. Phượng Vô Tà cười nói. Cũng vì có một đám hề nhảy nhót, cho nên ta càng muốn mua vui một chút. Dừng lại một lúc lại nói. Ta nên học võ kỹ, mặc dù đế thiên tà cho ta rất nhiều bí quyết tu luyện hồn thuật mật kỹ. Nhưng hầu hết những mật kỹ đó chủ yếu thúc đẩy linh lực để đột phá các cấp độ, không có nhiều võ kỹ công pháp. Ta nghĩ đến đám người Phượng gia bên kia, một đám ung mọt. Ta muốn trở về tìm bọn họ tính sổ, thuận tiện học võ kỹ của gia tộc. Dù sao cũng là gia tộc lớn thứ ba của Thanh An Thành, ta còn là đích nữ duy nhất. Tùy ngươi, nhà sát giọng điệu thờ ơ. Người muốn đi đâu là quyền tự do của chính người. Chỉ là đã đến lúc người phải thực hiện lời hứa 30 vạn linh hồn ác ma cung cấp cho ta ăn. Đương nhiên, ta học võ, thật sự có thể săn lùng linh hồn ác ma cho ngươi. Ta rất mong đợi thời điểm ngươi khôi phục linh hồn xuất hiện trong không gian. Phượng Vô Tà vỗ ngực như một sự đảm bảo. Sau khi nghe Phượng Vô Tà nói, nhà sát chỉ cười nhẹ, vẫn kiêu ngạo như mọi khi. Thế nhưng hắn cảm thấy trong lòng mình có chút buông lỏng. Lúc trước, chỉ vì một chuyện nhỏ, hắn bị chủ nhân trước kia trấn áp lại bên trong không gian bảo tháp, đã lâu lắm rồi, hơn một vạn năm không thể thoát thân, cứ thế ngủ say rồi thức tỉnh. Trong giấc mộng cũng vô cùng cô quạnh, dù là tỉnh dậy cũng không một người xung quanh. Loại cô đơn này như khiến hắn không rõ bản thân còn sống hay đã chết. Chờ đến khi Phượng Vô Tà đánh thức hắn, rồi nói rằng sẵn sàng truy lùng những linh hồn ác ma để cứu hắn. Sự xuất hiện của nữ nhân này đã thắp lại hy vọng cho hắn. Trải qua đợt tu luyện này, khi Phượng Vô Tà xuống núi, nàng đã mặc bộ y phục mà Đế Thiên Tà tặng cho nàng. Từ chiếc túi của Càn Khôn, nàng chọn một chiếc váy lụa trắng đơn giản nhất thay cho áo trắng vải thô không vừa vặn lúc ban đầu. Thay xong y phục, Phượng Vô Tà trở nên vô cùng thanh thuần. Làn da của nàng trắng như tuyết, sau khi nâm rửa bằng nước suối thuốc, vết sẹo đã loại bỏ. Bộ y phục màu trắng tao nhã khiến nàng phóng khoáng cùng giản dị, tự như đám mây bồng bềnh trên bầu trời, nhưng cũng lạnh lùng kiêu hãnh, một vẻ đẹp có thể xưng là băng sơn mỹ nhân. Sau khi đến Thanh An Thành, việc đầu tiên là tìm một quán trọ. Đã hơn 10 ngày chỉ được ăn ngũ cốc để tu luyện, khiến Phượng Vô Tà có khổ mà không thể nói. Hiện tại việc đầu tiên khi xuống núi là phải ăn uống thật thoải mái. Trong quán trọ, tất cả những người trong tửu lâu, đặc biệt là nam nhân, đều nhìn Phượng Vô Tà thì thầm với nhau. Thanh An Thành của chúng ta, khi nào có mỹ nữ như vậy chứ? Xuất thần của nàng ta như thế nào? Có phải là tiểu thư nào đó trong tứ đại gia tộc? Không phải. Tứ đại gia tộc, chỉ có đại tiểu thư Phượng Vô Tâm là đệ nhất mỹ nhân. Ta cũng từng gặp Phượng đại tiểu thư. Dung mạo tuy đẹp, nhưng tính cách ương ngạnh, căn bản không thể so với nữ tử trước mặt này. Cô nương trước mặt vô cùng mỹ mạo, vô cùng thoát tục, có thể may mắn ngồi cùng bàn với nàng cũng đã rất may mắn rồi. Phượng Vô Tà một bộ bạch y xuất trần, cũng không có một cái nhiều mắt nào, nhàn nhã đi ngang qua những ánh mắt ngưỡng mộ kia, tìm một bàn gần cửa sổ, bàn ghế sạch sẽ, rồi ưu nhã ngồi xuống. Tiểu nhị ân cần chạy tới, cúi đầu khom lưng hỏi: Cô nương, ngài muốn gọi món gì? Phượng Vô Tà lấy ra thỏi bạc, trực tiếp đặt lên trên bàn. Số bạc này, người cứ chọn đồ ăn ngon đem lên. Tiểu nhị luôn thích kiểu khách nhân dứt khoát hào sảng như thế này, huống chi đây còn là một mỹ nhân mà cả đời tiểu nhị cũng chưa từng thấy. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhận bạc, bộ dạng như vô cùng tận tâm đi chuẩn bị. Lúc này trong hành lang quán trọ xuất hiện một nữ tử. Người nữ tử này mặc một chiếc áo choàng màu vàng lông ngỗng, đôi mày thanh tú, ánh mắt linh động. Giữa hai lông mày lại có một dấu ấn vàng đuổi liềm chứa đầy đinh đực, cổ tay đeo hai vòng dây bằng vàng. Có hơn 7-8 tỷ nữ vây quanh nàng cùng vào nhà trọ, một cái giơ tay nhấc chân đều như biểu dương thân thế. Tiểu nhị, ta muốn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Một thị nữ bước tới lệnh cho tiểu nhị. Tiểu nhị với nụ cười vội vàng giải thích. Cô nương, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ đã hết, ngài xem có thể ngồi ở đại sảnh sao? Mắt chó của người bị mù sao? Tiểu thư nhà ta là đại tiểu thư của Mộ Dung gia, đệ nhất gia tộc ở thành Thanh An. Người dám để tiểu thư nhà ta ngồi trong sảnh dùng bữa với đám người hạ đẳng này sao? Thị nữ kiêu ngạo nói. Lời nói này làm cho nhiều khách nhân trong quán trọ bất mãn. Đại tiểu thư Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có thể như thế ương ngạnh phách lối, ỷ thế hiếp người như thế sao? Dám nói bọn hắn là người hạ đẳng, đây không phải là sao? Mỗi người nhìn phía Mộ Dung Vũ, ánh mắt bên trong đều mang địch ý. Nhưng Mộ Dung Vũ cứ như không nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn thể hiện sự khinh thường. Nàng khoát khoát tay để thị nữ lùi xuống, nhìn một phòng. Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng nhìn trúng chỗ ngồi Phượng Vô Tà. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đến chỗ Phượng Vô Tà, liếc Phượng Vô Tà một cái, tiện tay ném ra một thỏi bạc trên bàn Phượng Vô Tà, sau đó nói: "Ta muốn ngồi ở đây, người đi nơi khác đi." Phượng Vô Tà không nhìn thỏi bạc, ngồi vững vàng, không ý định đứng dậy nhường chỗ. Mộ Dung Vũ thấy vậy, nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói: "Sao? Chơi ít sao?" Phượng Vô Tà không thèm ngẩng đầu nhìn nàng ta, bộ dáng cũng không quan tâm. Mộ Dung Vũ được sinh ra ở đệ nhất thế gia, từ nhỏ đã được mọi người xem như chúng tinh phủ nguyệt mà lớn lên, sao có thể chịu được Phượng Vô Tà không thèm nhìn mình. Hồn ấn hình trăng khuyết ở mi tâm của nàng ta bắt đầu ẩn ẩn phát ra ánh sáng vàng nhạt, dường như nàng ta muốn phóng thích đinh đực hồn thuật, chuẩn bị chiến đấu. Phượng Vô Tà nhìn thấy dấu hồn ấn nửa liềm lấp lánh giữa lông mày của nàng ta thì cười một tiếng. "Phiên bản nữ của Bạo Thanh Thiên sao? Hay thủy thủ mặt trăng cổ đại vậy?" Mộ Dung Vũ không hiểu Phượng Vô Tà vì sao lại bật cười, còn nghe nàng cười một cách nhạo báng, lại càng tức giận. Có ý gì, nàng ta chẳng những không nhường chỗ ngồi còn dám không nhìn nàng lại chế giễu nàng. Mộ Dung Vũ cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà, mắng: "Tiện nhân, người muốn tìm chết." Nói xong, dây vàng ban đầu được treo trên cổ tay của nàng ta trong nháy mắt rời khỏi tay, trong chốc lát trở nên dài hơn rồi lại liên tục co lại, xen lẫn vào nhau, cuối cùng biến thành dây xích vàng, nhìn vô cùng uy lực, trực tiếp đánh vào mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cả người run lên, đây là kiềm hệ hồn thuật. Phượng Vô Tà u nhã nghiêng thân tránh đi công kích của dây xích trực tiếp nện trên bàn cơm, một nháy mắt bàn gỗ vụn vỡ, những mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vị đại tiểu thư này thật đúng là phách lối, chỉ vì một lời nói mà hất cả bàn. Theo quy tắc cũ, Phượng Vô Tà tiện tay bắn ra ba cái ngâm châm thăm dò một chút thực lực của nàng ta. Ngâm châm chuẩn xác không sai, bắn trúng lần lượt vào mi tâm, cổ, vai phải của Mộ Dung Vũ. Ba chỗ này đều có các huyệt đạo, sau khi bắn xong sẽ thấy tê buốt, đau nhức yếu đi. Thế nhưng là giữa tay áo dài của Mộ Dung Vũ xoay chuyển một cái, kim quang màu bạc đã hoàn toàn chìm vào trong cơ thể nàng, nhưng nàng ta cũng không có một chút vết thương nào. Nàng ta nhìn phía Phượng Vô Tà cười nhạo, khinh miệt cực kỳ: "Tiện nhân, đầu óc của người có bệnh sao? Dùng loại này tú hoa châm để ám khí, bản tiểu thư chính là thể chất thuộc kim hệ hồn thuật." Đầu óc Phượng Vô Tà đương nhiên không có bệnh, nàng chỉ muốn chứng thực một chút cái gọi là kim hệ hồn thuật có thể là thật hay không, giống như trong sách ghi chép, có thể nuốt bất kỳ kim loại nào, cũng có thể thay đổi hình dạng của kim loại theo ý muốn. Hơn nữa, thể chất của một kim hồn thuật sư có thể so sánh với tường đồng vách sắt, gần như đao kiếm bất khả xâm phạm. Phượng Vô Tà nhìn ngâm châm biến mất trong cơ thể Mộ Dung Vũ, khóe miệng nở nụ cười. Hồn thuật của Mộ Dung Vũ thật có chút thú vị. Khi Mộ Dung Vũ thi triển hồn thuật của mình trước mặt mọi người trong quán trọ, hầu như tất cả mọi người có mặt đều bị hồn thuật của Mộ Dung Vũ làm cho chấn động. "Đây là kim hệ, kim hồn thể chất khó gặp. Làn da mỗi kim hệ hồn thuật như là mỡ đông bóng loáng tinh tế, nhưng lại là đao kiếm bất nhập. Đây là hồn thuật mà bao nhiêu nữ nhân phải ghen tị." Toàn bộ Thanh An Thành, người có tư cách tu luyện kim hệ hồn thuật sợ là cũng không có mấy người. Mọi người dường như đã quên mất sự sỉ nhục vừa rồi, bắt đầu bàn tán với nhau, nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt đầy ghen tị. Mộ Dung Vũ nghe thấy những lời trầm trồ đó, vẻ mặt vô cùng tự mãn, nàng dùng ánh mắt cao cao tại thượng, khinh miệt nhìn Phượng Vô Tà, vẻ mặt châm chọc, ngữ khí cao ngạo. "Tiện nữ nhân, ngươi bây giờ nhận thua, cầu xin ta tha cho vẫn còn kịp. Chỉ cần quỳ trên mặt đất, hướng ta dập đầu 20 cái, mỗi lần dập đầu chỉ cần nói thỉnh đại tiểu thư tha cho kẻ tiện nhân này. Bản tiểu thư sẽ xem xét mà chừa cho người con đường sống. Phượng Vô Tà có chút chần chờ, giống như là muốn theo lời nàng ta nói, hỏi một câu. Thật sự tha cho ta sao? Khóe miệng Mộ Dung Vũ nhếch lên nụ cười trào phúng. Tất nhiên, người dập đầu đủ vàng, nói chuyện đủ dễ nghe, ta tâm tình tốt, tất nhiên sẽ không giết người. Phượng Vô Tà gật gật đầu, làm động tác quỳ xuống, nhưng còn chưa kịp quỳ liền ngẩng đầu. Ta quên, muốn ta vừa dập đầu nói cái gì? Mộ Dung Vũ không kiên nhẫn hồi đáp. Thỉnh đại tiểu thư tha cho kẻ tiện nhân này. Phượng Vô Tà đầu lông mày hơi nhếch, tỏ vẻ bất cần cười vang, vạn phất như một vị nữ thần vừa mới ban ân đại xá thiên hạ. Được thôi, vậy bản tiểu thư sẽ tha cho cái mạng tiện nhân của ngươi. Ngươi cút đi. Một trận yên lặng về sau, sau đó toàn bộ là một tràng cười không ngớt. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, đây là sự khiêu khích, trêu đùa. Mộ Dung Vũ tức giận đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Ta thấy người là muốn tìm chết. Nói xong, dây xích vàng đột nhiên đổi hướng, quấn lấy cổ tay Phượng Vô Tà như một con rắn. Ngay sau đó, sợi xích dường như có linh tính liên tục dài ra, càng ngày càng mỏng, quấn quanh cổ tay hai chân của Phượng Vô Tà. Rất nhanh, liền quấn đầy toàn thân Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà bị sợi xích sắc vàng lạnh lẽo trói chặt, không thể động đậy. Nàng thử nghiệm muốn động khẽ thân thể, kết quả cả ngón tay đều cứng ngắc, căn bản không có cách thoát ra khỏi sợi xích vàng này. Còn đầu dây xích kia đã bị Mộ Dung Vũ giữ chặt. Dường như chỉ cần Mộ Dung Vũ kéo nhẹ, Phượng Vô Tà sẽ bị xiết tới ngạt thở mà chết. Làm sao vậy? Người còn dám kiêu ngạo trước mặt bổn tiểu thư? Ta sẽ giết người. Mộ Dung Vũ nói xong liền bắt đầu xuất lực. Ở lục địa thiên kỳ, nơi mà các trận chiến luôn được ủng hộ này, một khi trận chiến hồn thuật bắt đầu, chắc chắn sẽ có thương vong. Ở đây không có luật, chỉ có năng lực và thực lực. Nếu tài nghệ không bằng người thì chỉ có thể chấp nhận. Mọi người đổ mồ hôi thay cho Phượng Vô Tà. Một cô nương đẹp tựa tiên nữ sắp chết dưới xiềng xích như vậy cực kỳ khó coi. Thế nhưng là Phượng Vô Tà, người bị vây bởi xích sắt, liền có vẻ thở dốc, lại không hề hoảng sợ, ngay cả vẻ mặt cũng đang đùa giỡn, khóe miệng cong lên cười ranh mãnh. Vốn cho rằng người đầu tiên trở thành mục tiêu của nàng là kẻ sát nhân Phượng Vô Tâm kia, không ngờ Mộ Dung Vũ lại muốn đụng vào họng súng của nàng trước. Nàng đang vô cùng hào hứng muốn thử uy lực của thiên hỏa. Phượng Vô Tà vô cùng giảo hoạt cười, ánh mắt lại băng lãnh tới cực điểm, nhìn chăm chăm Mộ Dung Vũ. Chỉ là sợi xích trói chặt cơ thể Phượng Vô Tà lại chậm rãi nổi lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ cơ thể Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà giống như Phượng Hoàng bước ra từ ngọn lửa, đứng ở giữa ngọn lửa một cách thoải mái, ưu nhã, khóe mắt cùng lông mày như có nụ cười nhẹ. Lửa khắc kim. Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Sợi xích vàng là do nàng ta tích lũy hồn lực tạo thành vũ khí, cơ thể là một vũ khí bất khả xâm phạm, tương ứng vũ khí tương đương với thân thể của hồn thuật sư. Mộ Dung Vũ trong phút chốc liền cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt đau đớn, xích vàng đã bị đốt từng chút một. Vũ khí bị hủy, dù cho nàng ta buông tay rất nhanh nhưng bàn tay vẫn bị cháy bỏng. Mộ Dung Vũ đào đến hoa dung thất sắc, hận không thể lăn trì Phượng Vô Tà. Không đúng, Mộ Dung Vũ bỗng nhiên ý thức được ngọn lửa kia nhiệt độ không tầm thường. Phượng Vô Tà xuất ra không phải hỏa diễm thông thường, là thiên hỏa. Nàng hoảng sợ nhìn kỹ Phượng Vô Tà, tự như đang nhìn quái vật, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là dược sư? Thứ tiện nữ này nhìn cũng chỉ hơn 12-13 tuổi, nàng nhỏ tuổi như vậy lại là dược sư sao? Trong nhà trọ có nhiều người xem như vậy, cương nhiên không phải đều là kẻ ngốc. Khoảnh khắc Phượng Vô Tà phóng ra ngọn lửa màu xanh, mọi người liền hiểu. Tiểu cô nương với nụ cười ranh mãnh kia hóa ra là dược sư có thể điều khiển thiên hỏa. Phải biết, người bình thường khổ luyện 20-30 năm có thể tu thành sơ cấp dược sư đã coi như rất tốt. Nhìn cả Thanh An Thành, dược sư chỉ rải rác mấy người, dược sư sơ cấp cũng đều là lão đầu 5-60 tuổi, mà nàng kia tuổi nhỏ như thế cũng đã là dược sư, quả thật chỉ dám tưởng tượng. Không phải thiên tài mà chính là quái vật. Phượng Vô Tà bước về phía trước từng bước, nở một nụ cười xấu xa, nhìn bàn tay cháy xém của Mộ Dung Vũ. Như người vừa nói, nếu như người nguyện ý quỳ xuống chân ta nhận lỗi, ta sẽ thả người. Hơn nữa chữa vết bỏng cho người không để lại sẹo. Người muốn quỳ xuống hay không quỳ? Vết bỏng trên tay Mộ Dung Vũ đau đớn vô cùng, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng trong nội tâm nàng hết lần này tới lần khác đều cố nhịn, không muốn phúc phục. Nguyên bản đại tiểu thư gia tộc Mộ Dung cao cao tại thượng, y phục hoa lệ, giờ phút này chật vật đến không còn hình tượng. Những người hầu coi thường nàng còn không dám tiếp tục kiêu ngạo mà run rẩy đứng sau lưng Mộ Dung Vũ. Phượng Vô Tà chế nhạo nói: Nghe nói Thanh An Thành luôn luôn kính trọng dược sư, không ngờ Mộ Dung thế gia đại tiểu thư lại ngang nhiên khiêu khích, muốn mưu hại dược sư còn không tính, bà dưới tay dược sư còn không có chút tỉnh ngộ, cả lời tạ tội cũng không nói. Cùng với lời nói kia chính là những lời nói vang vọng của đám người vây xem trong sảnh. Thật là mất mặt với Thanh An Thành của chúng ta, cái gì đệ nhất gia tộc, ta nhổ vào. Đúng vậy, dược sư cô nương đừng nóng, Mộ Dung gia này nhất định gia giáo kém cỏi, mới dạy dỗ một đích nữ vô lễ kém cỏi như thế. Phượng Vô Tà tự nhiên nhìn ra tâm tư xấu xa của nàng ta, thấy nàng ta vẫn không hối cải, trực tiếp nói: Mộ Dung Vũ, ngày nào ngươi không xin lỗi, ngày đó ta sẽ không trị thương cho ngươi. Ngươi không coi trọng dược sư, toàn bộ Thanh An Thành cũng không có dược sư nguyện ý chữa trị cho người. Đám đông chính là cách lan truyền tin đồn tốt nhất. Phượng Vô Tà biết rõ điểm này, hôm nay Mộ Dung Vũ trước mặt bao người cùng hạ nhân kênh kiệu gây xung đột với dược sư. Như vậy, khi ra khỏi cửa nhà trọ này, Mộ Dung Vũ và thậm chí toàn bộ Mộ Dung gia chỉ sợ sẽ bị những hồn thuật sư khác bàn tán cùng vị nhổ, cùng các dược sư khác. Như nàng đã nói, vì được sùng kính cho nên các dược sư đều tâm cao khí ngạo, lại không thiếu tiền. Sau khi nghe tới chuyện này, những dược sư kia tất nhiên sẽ không nguyện ý trị cho Mộ Dung tiểu thư kiêu ngạo này. Đúng lúc này, có một thanh âm mang theo ý cười từ lầu 2 truyền tới. Cô nương xin bớt giận, tại hạ Mộ Dung Phong, nguyện ý thay xá muội hướng cô nương tạ lỗi, mong cô nương nể mặt. Phượng Vô Tà theo tiếng nhìn lại, kia là một nam tử trẻ tuổi, mặc trường sam nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười, khóe miệng nhếch nhẹ, một cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã, Mộ Dung Phong. Phượng Vô Tà nghĩ lại người này, thiếu chủ gia tộc Mộ Dung cũng là người thừa kế gia tộc, còn là vị hôn phu cùng nàng. Có thể nói vị hôn phu này chính là đệ nhất mỹ nam, khiến toàn bộ thiếu nữ Thanh An Thành luôn ao ước. Thật ra lý do khiến Mộ Dung Phong sẵn sàng chấp nhận hôn ước chỉ là để lấy của hồi môn bảo vật của Phượng gia. Phượng gia gia tộc truyền thừa võ kỹ Phi Phượng Ngự Thiên, chính vì điều này mà từ khi trở thành vị hôn thê của hắn, nàng gần như trở thành kẻ thù không đội trời chung của toàn bộ nữ hồn thuật sư Thanh An Thành. Mỗi một nữ hồn thuật sư thế gia chỉ cần gặp Phượng Vô Tà sẽ sỉ nhục nàng, trêu ghẹo nàng, ức hiếp nàng. Nhiều năm như vậy, vì thân phận vị hôn thê của Mộ Dung Phong, đồ ăn thừa đập vào đầu nàng không biết có thể cứu tế được bao nhiêu tên ăn mày. Thế nhưng là đối nàng bởi vì hôn ước này, khi bị ức hiếp thì vị hôn phu ôm nhu kia lại ở đâu? Hắn vẫn đứng ở chỗ cao với dáng vẻ vân đạm kinh phong, nhận sự ca ngợi cùng hâm mộ, để nàng một thân ngu dại đối mặt với những lời nói lạnh lùng, đau khổ nhục nhã, cuối cùng lại cười khinh thường nàng. Hắn đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt, coi nàng như đôi giày rách mà bỏ đi. Hắn thậm chí cố ý nói với Phượng Vô Tâm một mực mê luyến hắn: ta cùng đích nữ Phượng Vô Tà có hôn ước, nếu như nàng ta chết, ta cũng nguyện ý cưới ngươi. Cũng đúng, nếu nàng chết, Phượng gia sẽ không còn đích nữ. Vậy thì Phượng Vô Tâm với tư cách là trưởng nữ của thiên tài gia tộc hẳn là đối tượng bồi dưỡng của gia tộc. Khi đó, võ kỹ gia truyền của Phi Phượng Ngự Thiên có thể thực sự trở thành của hội môn của Phượng Vô Tâm. Rốt cuộc, Phượng Vô Tâm quá si mê hắn mà nhốt Phượng Vô Tà vào lồng heo, dùng roi lửa thiêu nàng đến chết. Phượng Vô Tà nhớ lại chuyện cũ, càng tức giận. Nội tâm của nàng vô cùng tức giận, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như nước, nhìn phía Mộ Dung Phong cười thanh lãnh như tiên. Hóa ra là Mộ Dung công tử, ngưỡng mộ từ lâu. Mộ Dung Phong thần sắc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tuyệt thế mỹ nữ hắn chưa từng gặp qua này vậy mà hiểu rõ thân phận hắn. Đối với Mộ Dung Phong căn bản không nhận ra, bởi vì trong trí nhớ của hắn, nàng chỉ là đồ phế vật thiểu năng, cả người đầy sẹo khờ khạo bẩn thỉu. Hắn vẫn luôn coi hôn ước với nữ nhân kia là nỗi sỉ nhục của cả đời mình. Hắn chưa từng nghiêm túc nhìn nàng, hắn sợ mình sẽ nôn ra. Huống chi Phượng Vô Tà bây giờ đã thoát thai hoán cốt, cùng lúc trước căn bản không giống như hai người khác biệt. Đương nhiên Mộ Dung Phong không nhận ra. Mộ Dung Phong kinh ngạc trước sự xuất hiện của nữ tử dung mạo vô song trước mặt. Hắn chưa từng thấy một nữ nhân lại xinh đẹp thanh lãnh như băng tuyết đến thế. Trong chốc lát, Mộ Dung Phong thậm chí cảm thấy chính mình 15 năm qua sống đều vô ích. Hắn xuống lầu rũ mắt, hướng về phía Phượng Vô Tà, thành khẩn hỏi. Xin hỏi dược sư cô nương, xưng hô như thế nào? Ánh mắt Phượng Vô Tà hiện lên tia giảo hoạt, nàng càng diễn đến vui vẻ. Nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Dung Phong, thanh âm giống như tuyết đầu mùa nhưng lại khiến cho người khác không kiềm chế được động lòng. Bèo nước gặp nhau, hà tất lưu danh. Nàng càng như vậy, Mộ Dung Phong lại càng gấp. Bình thường đều là nữ nhân nịnh bợ hắn, nhưng hiện tại hắn không hiểu nữ tử này vì sao ngay cả tên cũng không nói cho hắn biết. Mộ Dung Phong suy tư, lập tức đáp. Tiểu muội vừa rồi đã đắc tội, khiến tại hạ thật sự vô cùng áy náy. Nếu cô nương không muốn lưu lại danh tính, hay là nói cho ta biết nơi ở, để ta mang lễ tới cửa tạ lỗi. Lời vừa thốt ra, không đợi Phượng Vô Tà đáp lại, Mộ Dung Vũ liền không chịu được, trừng lớn đôi mắt, biểu hiện không thể tin, nhìn Mộ Dung Phong, tức giận tới dậm chân. Ca, người đây tại sao không giúp ta giáo huấn nàng, mà còn muốn tới cửa tạ lỗi? Người điên rồi sao? Người bị thương chính là ta, người giết nàng ta thì mai ra. Người câm miệng. Mộ Dung Phong nghiêm túc quát lớn. Là người vô lý khiêu khích trước, còn ở đây không màng thể diện hô to gọi nhỏ sao? Mộ Dung Vũ bị mắng, trong lòng hận muốn chết, nhưng lại không dám làm càn trước mặt huynh trưởng, chỉ là nàng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì nàng với ca ca là một mẹ đẻ ra, ca ca vẫn luôn sủng ái nàng, nhưng hôm nay không những không chịu giúp nàng mà còn trước mặt mọi người chỉ trích nàng. Mộ Dung Phong thật ra sớm trong lòng mắng muội muội ngu ngốc. Ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh thì không sao, vì sao tới thời khắc này vẫn không rõ nàng ta trong lòng hắn căn bản chẳng có bao nhiêu phân lượng. Mộ Dung Phong tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt lại tràn đầy áy náy, tỏ vẻ quân tử thì lễ với Phượng Vô Tà. Dược sư cô nương, ngàn sai vạn sai đều để ta gánh vác, xin hãy nói cho ta nơi người ở. Mộ Dung thấy gia ta nhất định thành tâm thành ý tới cửa tạ lỗi, sau này cũng tuyệt đối không tái diễn loại hành vi này. Phượng Vô Tà lạnh mặt nhìn hắn tiếp tục diễn. Mộ Dung Phong là một nam nhân có tâm kế, hắn nói như vậy là để vãn hồi hình tượng gia giáo bại hoại của Mộ Dung Thế Gia trước mặt mọi người, lại làm bộ làm tịch hỏi chỗ ở Phượng Vô Tà. Không những vậy còn định sử dụng chiêu một viên đá trúng ba con chim tìm hiểu thân phận của nàng. Với tình huống này, nếu Phượng Vô Tà vẫn lạnh nhạt không đáp thì ngược lại sẽ không tốt. Nhưng một khi nàng nói ra nơi của mình ở, bằng bản lĩnh của Mộ Dung Thế Gia thì chắc chắn tra ra thân phận của nàng. Phượng Vô Tà chậm rãi cười, nụ cười này tuy mang vẻ hào phóng nhưng lại vô cùng xa cách. Nếu Mộ Dung công tử thành tâm như vậy, cần gì phải chờ ngày khác tạ lỗi? không bằng bây giờ. Chỉ cần muội muội ngày quỳ xuống nhận sai, ta tất nhiên sẽ không truy cứu, cũng có thể đưa thuốc cho ngươi. Mộ Dung Phong suy nghĩ một hồi, tuy rằng không cam lòng, vô cùng miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý. Vũ Nhi, quỳ xuống nhận sai với dược sư. Mộ Dung Vũ sao chịu ủy khuất như vậy? Ta không quỳ. Dựa vào đâu ta phải quỳ trước mặt tiện nhân này chứ? Mộ Dung Phong vô cùng tức giận, hắn giáng xuống Mộ Dung Vũ một bạt tay. Má trái Mộ Dung Vũ ngay lập tức hằn lên năm dấu tay. Nàng ta bị đánh tới ngây ngốc, ủy khuất xen lẫn tức giận, trừng mắt nhìn Mộ Dung Phong. Ca, ngươi... Mộ Dung Phong hạ giọng bên tai nàng ta răn dạy, tuy ngữ điệu trầm thấp nhưng từng câu từng chữ đều là đang uy hiếp. Người mà không quỳ, cánh tay phải của người xem như phế đi, người còn không hiểu chuyện sao? Cho rằng chuyện này qua đi thì sẽ có dược sư khác đồng ý trị liệu vết bỏng của người, còn không mau quỳ. Một câu này tự như chuông cảnh báo, Mộ Dung Vũ mới hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Nàng đè nén tức giận, không cam lòng nhưng vẫn phải làm trò hề trước mặt mọi người, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lười để ý tới nàng ta, vì thế tùy tay móc ra một bình sứ nhỏ đưa cho Mộ Dung Phong, nói: đây là loại dược tốt nhất, chỉ cần bôi ở vết thương vài giọt thì lập tức khỏi, cũng không lưu lại sẹo. Nước thuốc này là Phượng Vô Tà lấy trong không gian, thật sự là bảo bối, giá nghìn vàng cũng khó cầu. Mộ Dung Phong nhận được bảo vật, liên tục nói lời cảm tạ, Phượng Vô Tà làm bộ phải rời khỏi. Mộ Dung Phong vô cùng sốt ruột, chạy theo ngăn nàng lại. Cô nương, không đánh không quen, ta thấy muội muội ta đã quấy rầy cô nương, người cũng chưa ăn cơm, không bằng mời cô nương lên đầu, để ta được mời cô nương một bữa, thế nào? Phượng Vô Tà tuy không nở nụ cười, nhưng ánh mắt như mắt hồ ly của nàng lộ ra ánh cười không dễ phát hiện. Như vậy thì làm phiền ngươi rồi. Nói xong, giống như có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Mộ Dung Phong bị thái độ của nàng làm cho dục hỏa khó nhịn, hận không thể trực tiếp cầm lấy tay nàng, ôm eo của nàng. Lúc này hắn đã tha thiết mơ ước nữ tử trước mặt. Tận dụng thời cơ mọi người không chú ý, có lẽ hắn sẽ mang được nàng chạy khỏi nơi này. Cô nương, mời theo ta. Mộ Dung Phong bỏ qua mọi người ở đây, trực tiếp túm được Phượng Vô Tà lên đầu. Phượng Vô Tà trên mặt thoáng hiện ra tia chán ghét, nhưng lại kịp thời thu liễm, chỉ là khóe miệng lại lạnh băng tới cực điểm. Thật tốt, Mộ Dung Phong này đã cắn câu rồi. Phượng Vô Tà đồng ý. Mộ Dung công tử, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Kế tiếp, trò hay mở màn. Lúc trước người lợi dụng nhục nhã làm lơ ta thế nào, thì bây giờ ta sẽ từng chút một trả lại cho người gấp trăm gấp ngàn lần. Công tử nói đúng, không đánh không quen, chuyện vừa rồi bất quá chỉ là hiểu lầm, hy vọng lệnh muội không sinh lòng oán hận đối với ta. Có thể ngồi ăn cùng bàn với công tử chính là vinh hạnh của ta. Phượng Vô Tà khẽ nâng mặt, bày ra ánh mắt mê luyến, hâm mộ nhìn Mộ Dung Phong. Nàng tươi cười nhìn hắn, nụ cười của nàng đẹp đến khuynh thành, phảng phất như tiên như họa. Quá trình báo thù này nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, chơi cực kỳ vui, nàng có điểm mong chờ. Phượng Vô Tà biết Mộ Dung Phong tuy bề ngoài nhìn như quân tử nhẹ nhàng, kỳ thật chính là một người có lòng tham không đáy. Hơn nữa, hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm dừng. Vì một quyển Phượng gia gia truyền võ công bí tịch, hắn lại không có một chút nháy mắt cùng kết hôn với nguyên chủ ngu dại thiểu năng trong cơ thể này, lại có thể không mang tới tính mạng của nàng. Dăm ba câu đã châm ngòi Phượng Vô Tâm, mượn tay nàng ta giết chết nàng. Người ngoài chỉ biết Mộ Dung Phong là Thanh An Thành đệ nhất thiên tài, chỉ đáng cười là lúc trước Phượng Vô Tà si tâm vọng tưởng, cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không biết Mộ Dung Phong kia bề ngoài tuy ôn nhu tuấn mỹ, nhưng bên trong lại là một tên xấu xa tới cực điểm. Tựa như lúc này, Phượng Vô Tà ngồi ăn cùng bàn với hắn, tuy mặt ngoài là quan tâm đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng thực tế vẫn luôn ở bên mà tra hỏi thân phận nàng. Cô nương không phải người Thanh Thành đúng hay không? Tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Có lẽ nói như vậy có chút đường đột, nhưng hôm nay gặp nhau, tại hạ đối với cô nương vô cùng mến mộ. Chỉ mong có thể biết cô nương tên họ là gì. Sau này... Phượng Vô Tà bỗng nhiên nâng mặt, ánh mắt càng ngày càng trở nên sâu thẳm, tự như có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Mộ Dung Phong có chút lo lắng, không biết có nên tiếp tục nói. Chỉ một lát sau, Phượng Vô Tà lại cười, giống như lơ đãng mà hỏi. Nghe nói Mộ Dung công tử đã cùng định hôn nhân cùng đích nữ của Phượng gia. Hơn nữa, Phượng gia đồng ý dùng võ kỹ gia truyền Phi Phượng Ngự Thiên làm sính lễ để Mộ Dung gia cùng dùng. Mộ Dung Phong sửng sốt, biểu tình ghê tởm nhưng là ăn phải ruồi bọ. Hắn thấy vô cùng kỳ lạ, với mị lực của hắn, thiếu nữ toàn thành đều si mê, nhưng nữ tử trước mắt này vì sao lại có thể không động tâm? Thì ra nàng sớm đã biết hắn cùng Phượng gia liên hôn, cho nên mới bày ra tư thái băng sơn mỹ nhân. Cho nên thật ra mỹ nhân trước mắt này vẫn để ý hắn, nếu không thì sao lại tìm hiểu hắn, tới cả Phi Phượng Ngự Thiên cũng biết. Nhắc tới hôn ước này, Mộ Dung Phong liền nhớ tới cái người thiểu năng trí tuệ lại xấu xa kia, đáy lòng không khỏi nổi lên nụ cười lạnh. Hắn bất quá là mơ ước võ kỹ Phượng gia lại cho đời sau mà thôi. Có mỹ nhân ngay trước mặt, làm sao hắn có thể để xấu nữ nhân kia gây trở ngại cho mình chứ? Mộ Dung Phong mặt không đổi sắc giải thích. Ta chưa bao giờ nhìn qua đích nữ của Phượng gia. Nàng chẳng qua chỉ là một phế vật ngu dốt, sao có thể đặt ngang hàng cùng nàng chứ? Mộ Dung thế gia ta, hồn thuật cùng quyền thế ở trong thành chính là đệ nhất. Nếu nàng chịu tới làm dược sư cho Mộ Dung gia, ta có thể bảo đảm cho nàng một đời tiền tài và địa vị không hết. Phượng Vô Tà nhàn nhạt nhìn hắn, biểu tình có chút hài hước cùng cười nhạo mà nói. Dược sư riêng sao? Mộ Dung Phong thấy mỹ nhân không dao động, liền tiến thêm một bước thử hỏi. Nếu nàng không thích làm dược sư riêng của ta, như vậy vị trí thiếu chủ phu nhân Mộ Dung gia thế nào? Nói xong hắn ôm nhu mà mỉm cười, nụ cười đốn tim biết bao thiếu nữ. Nhưng với Phượng Vô Tà, nụ cười kia chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Phượng Vô Tà ánh mắt sắc bén, đôi mắt sớm đã phản phất hàn băng, chỉ nhẹ nhàng điếc mắt một cái đã có thể khiến người khác như bị ngâm trong hầm băng lạnh. Người còn không biết thân phận của ta, vậy mà vị hảo cảm nhất thời hứa để ta làm thiếu chủ phu nhân. Thế Phượng Vô Tà thì sao? Vị trí của nàng là cái gì? Mộ Dung Phong lại cho rằng mình đã thuyết phục được mỹ nhân, trong lòng cất nhắc một phen, nhưng lại cảm thấy cần tận dụng thời cơ, nhanh chóng tỏ lòng trung thành, liền nói. Phượng Vô Tà bất quá chỉ là một nữ nhân xấu xí, thần chí không bình thường. Đợi ta lợi dụng xong, liền mặc kệ sống chết của nàng, sẽ không gây trở ngại nàng và ta. Phượng Vô Tà đáy lòng cười lạnh, hay cho một tên ngụy quân tử lại càng hay hơn cho một câu sinh tử do trời. Tên này rốt cuộc ăn gì mà não tàn đến mức này? Mặc cho nữ tử có địa vị thấp hèn, nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nhưng loại người mà một bên bày tỏ tình yêu với một người khác, một bên lại phỉ nhổ vị hôn thê của chính mình, quả thật tra đến mức không thể tra hơn nữa. Hắn cư nhiên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn cho rằng đấy là điều đáng tự hào. So với xã hội hiện đại, cùng những người ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, lại cùng tiểu tam thương lượng như thế nào giết chết vợ mình, với trai nam có gì khác? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, hỏi. Người sao không dứt khoát hủy bỏ hôn ước, cũng đỡ làm Phượng gia tiểu thư khổ cả đời. Mộ Dung Phong đo sợ nghĩ, chẳng lẽ mỹ nhân đối với ngốc tử Phượng gia không đành lòng? Nghĩ vậy, hắn thay vẻ mặt trách trời thương dân, làm như vô cùng đồng tình, ai thán một tiếng. Người có điều không biết, đích nữ Phượng gia thần chí mơ hồ, bị khinh nhục rất thê thảm. Nếu tự hôn, tương đương với bỏ nàng không màng, toàn thành phỉ nhổ, sợ rằng chết đuối trong nước miếng của mọi người. còn không bằng dùng nàng đổi lấy quyển võ kỹ Phi Phượng Ngự Thiên, nàng còn có thể có một chút giá trị sống. Đến lúc nàng bước vào mộ dung gia ta, cho dù ta hưu nàng thì tự nhiên cũng sẽ bảo đảm nàng cơm áo vô ưu, mà người đời mắng cũng là mộ dung phong ta, không phải Phượng Vô Tà nàng. Phượng Vô Tà nghe xong cũng hết chỗ nói, mộ dung phong này quả thật đã coi như bản thân gánh hết mọi chuyện. Nàng nhanh chóng khống chế cảm xúc của chính mình, không quá kích động trước mặt hắn, cho nên khi mộ dung phong còn chưa kịp nói tiếp thì nàng đã bỏ hắn xuống đại sảnh dưới lầu, nơi đông người nhất. Hiện tại đúng là thời gian khách điếm nhiều người nhất, Phượng Vô Tà ngạo nghễ ngẩng đầu đứng ở giữa đám người, hướng phía trên lầu, thanh âm lạnh nhạt nhưng lại là những câu lên án. Mộ dung phong, ta coi trọng người là thiếu niên thiên tài, hôm nay mới biết người mặc người giả thú. Người cùng Phượng gia tam tiểu thư có hôn ước, nhưng lại ngại tư chất, ghét dung mạo của nàng. Bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, luôn mồm nói ngưỡng mộ nữ tử khác, còn lên kế hoạch cưới Phượng tiểu thư sao hưu, không màng sinh tử của nàng. Mục đích cưới nàng chỉ vì giành được võ kỹ Phượng gia truyền lại cho đời sau. Ta khinh thường ngồi chung với người. Mọi người trong sảnh lúc này thật yên tĩnh, nhưng chỉ lúc sau tiếng người oanh động khắp cả căn phòng. Có người nghi ngờ lời nói của nàng là giả, cũng có người phỉ nhổ mộ dung phong nhân phẩm quá tra. Càng có người bắt đầu đồng tình với tiểu thư Phượng gia, trời sinh ngu ngốc lại là một phế vật. Mộ dung phong như thế nào cũng không nghĩ đến việc này, vì muốn có mỹ nhân cho nên hắn mới nói ra dự tính của chính mình. Hắn tức muốn học máu, phi thân tới trước mặt Phượng Vô Tà, lửa giận hừng hực nắm lấy cổ tay Phượng Vô Tà, cào mài, thanh âm trầm thấp, oán hận hỏi. Người nói bậy bạ cái gì? Ngữ khí gần như uy hiếp. Phượng Vô Tà mắt tựa như băng, da trắng như tuyết, lúc này lại cười vô cùng vô tội, giống như hồ ly giảo hoạt mà cố ý trước mắt đám người đang nhìn chăm chú, nâng giọng lạnh nhạt nói. Mộ dung công tử theo đuổi không thành, liền muốn động thủ sao? Thật là, người cùng với muội muội người giống nhau như đúc, không tôn trọng dược sư thì thôi đi, còn muốn cùng dược sư ta đại chiến một hồi mới bằng lòng bỏ qua sao? Mộ dung phong tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu. Phượng Vô Tà bình tĩnh mà đứng đó, nhìn mộ dung phong như nhìn một tên hề đang biểu diễn. Mộ dung phong nắm chặt nắm tay, cánh tay lúc nào cũng thấp thoáng những tia hồn lực, phản phất như là dây tiếp theo sẽ xuất ra cùng với Phượng Vô Tà bắt đầu đại chiến. Nhưng như vậy giằng co cả nửa ngày, mộ dung phong cũng không động thủ. Hắn không ngu ngốc như muội muội hắn, ở trước mặt mọi người mà khai chiến cùng dược sư, bản thân hắn cũng không có dũng khí, hơn nữa sẽ liên lụy đến danh dự của gia tộc. Phượng Vô Tà đúng là nhìn thấu điểm này của hắn. Nàng hung hăng giật cái tay đang bị mộ dung phong nắm lấy, tâm trạng giống như vừa thoát khỏi rét rưởi. Người rốt cuộc là ai? Mộ dung phong cố nén giận chất vấn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vẫn như cũ khôn khéo động lòng người, rồi nở nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy trả lời hắn. Người về sau sẽ tự biết. Nói xong nàng cũng không quay đầu đi ra khách điếm. Bóng dáng từ từ biến mất cùng tuyết trắng uyển chuyển nhẹ nhàng mà xa xôi, trong lúc lơ đãng liền khiến người ta kinh diễm. Lúc này trong lòng mọi người đều nghĩ, trên đời đến tột cùng nam tử thế nào mới có tư cách sống vai cùng nàng. Mà ngay cả mộ dung phong lừng lẫy toàn thành thì khi đứng trước mặt nàng cũng như khác nhau một trời một vực, không thể xứng đôi. Mà mộ dung phong cũng chỉ có thể ghen ghét nhìn theo nàng càng đi càng xa, trong lòng như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt, không cách nào dập tắt. Nàng càng xem nhẹ hắn, hắn lại càng không cam lòng. Một ngày nào đó, hắn muốn nàng ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân hắn, cầu hắn tháo bỏ từng tầng y phục trên người nàng. Nghĩ vậy, lòng bàn tay mộ dung phong liền mở ra, mà trong lòng bàn tay hắn chính là hai tơ nhện màu huyết sắc vô cùng nhỏ. Hắn đem sợi tơ nhện kia phóng trên mặt đất, hai sợi tơ nhện giống như có linh tính, lấy tốc độ cực nhanh vượt mức bình thường, truy vấn hành tung của Phượng Vô Tà bí ẩn mà quỷ dị. Phượng Vô Tà sau khi rời khỏi khách điếm được một lúc liền vòng qua vài hiệu thuốc, tùy tiện mua một ít đan dược tầm thường cất vào túi càng khôn, chuẩn bị dùng để nghiên cứu. Thẳng đến khi trời tối, nàng mới đi tới một khách điếm yên tĩnh khác. Sở dĩ không trực tiếp trở về Phượng gia là vì Phượng Vô Tà phỏng đoán dựa theo tính cách của Mộ Dung Phong khẳng định sẽ dùng thủ đoạn theo dõi nàng. Còn hắn dùng thủ đoạn gì, nàng thật sự không biết. Dọc đường đi, nàng thật ra đã cố tình chú ý xem phía sau có người khả nghi hay không. Tuy là không có, nhưng nàng vẫn như cũ nâng cao cảnh giác, bận việc cả ngày, hiện tại cũng là chiều tối. Nàng định nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đến khi trời sáng, ngày mai lại trở về Phượng gia. Nhưng khi nàng vừa mới đẩy cửa phòng, nương tử, vì sao chậm chạp như vậy? Ta chờ nàng đến mức ngủ quên rồi. Trên giường, Đế Thiên Tà, một thân hồng y đang lười biếng nằm nghiêng, ống tay áo hắn tùy ý đặt tại mép giường, rõ ràng động tác này hẳn đã khiến người khác xấu hổ, nhưng tư thái của hắn lại tùy ý như họa, tà mị như yêu. Tóc hắn rối tung sau lưng, gương mặt mang nét như vừa ngủ dậy, lại chưa đi vào giấc ngủ. Hắn nhìn Phượng Vô Tà, cười như không cười nói. Sao rồi? Nhìn đến ngay người sao? Nữ nhân ngốc. Nói thật, Phượng Vô Tà thật sự có điểm ngây ngốc. Hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này, lại còn lấy hình tượng câu nhân này, vì sao lại nằm trên giường nàng? Đây rõ ràng chính là cố ý câu dẫn nàng. Người nam nhân này quả thật. Đế Thiên Tà, phòng này là ta bỏ tiền thuê, người không được vào. Phượng Vô Tà ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Đế Thiên Tà nâng mày chống cằm, mặt không đỏ tim không loạn. Nàng cần tiền, ta sẽ cho nàng. Phượng Vô Tà khoanh tay bước tới gần giường, lạnh giọng nói. Người đang ngủ trên giường của ta. Đế Thiên Tà cười đến khuynh thành. Ta ngủ trên giường nữ nhân của ta. Phượng Vô Tà vô cùng tức giận, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thiên hỏa. Hận không thể trực tiếp ném vào khuôn mặt như yêu như thần của hắn, nhưng nàng vẫn do dự nửa ngày, cuối cùng lại không nhẫn tâm. Một khuôn mặt thật đẹp, nếu như bị lửa của nàng làm hỏng, chẳng phải rất đáng tiếc. Phượng Vô Tà trong lòng âm thầm cân nhắc, lòng bàn tay lửa vẫn đang cháy, nhưng lại thất thần nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhìn chăm chăm nàng, chậm rãi phun ra một câu. Giường nữ nhân của ta, cũng chính là giường của ta. Phượng Vô Tà nghe xong thì lại tức giận, thiên hỏa liền hướng về phía mặt Đế Thiên Tà quăng xuống. Đế Thiên Tà đứng dậy trong giây lát, giơ ống tay áo, động tác vẫn lười biếng, lại ưu nhã giống như tranh vẽ, hóa giải lửa luyện đan của nàng một cách dễ dàng. Nữ nhân, người trở nên xinh đẹp rồi. Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, nâng ngón tay lên hồi tưởng lại vị trí vết sẹo trên mặt nàng, sờ tới sờ lui. Hắn bình thường khó ôm nhu như lúc này, nhưng Phượng Vô Tà vẫn còn chưa hồi thần sau khi nhìn thấy hắn sử dụng hồn thuật. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính trước mặt nàng thi triển hồn thuật. Tuy rằng chỉ là tùy tay vung lên, nhưng hắn lại khiến nàng một lần nữa chấn động. Việc này tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng nàng xác định ở giây lát đó, lòng bàn tay Đế Thiên Tà vây một ngọn lửa nhỏ màu đen, cũng chính là lửa nàng phóng ra, trong nháy mắt lửa này liền tắt. Hắn có thể đốt sạch tất cả linh hồn ngục hỏa trên thế gian này. Phượng Vô Tà biết, cho dù nàng trở thành dược sư lợi hại cỡ nào, có thể khống chế thiên hỏa thuần thục tới đâu, thì nàng vẫn không thể trêu chọc hắn. Nàng cảm thấy có chút thất bại. Đế Thiên Tà, người là hồn thuật sư hệ hắc ám. Phượng Vô Tà khẳng định nói. Đế Thiên Tà cười khẽ, cúi đầu, đem môi dán bên tai nàng. Phượng Vô Tà cho rằng hắn đã muốn lén lút nói cho nàng thân phận thật của hắn. Nhưng môi Đế Thiên Tà lại chỉ dừng lại bên tai nàng, sau đó liền thay đổi vị trí, hôn lên sườn mặt nàng. Phượng Vô Tà không thể tin nhìn hắn, hắn lại hôn nàng. Đế Thiên Tà lại vẫn như cũ, ung dung rũ mắt nhìn nàng, khóe miệng vẫn mang vẻ tươi cười giảo hoạt. Nhất thời không nhịn được, Phượng Vô Tà phục hồi tinh thần, mạnh mẽ áp xuống lời nói thô tục, lạnh lùng cười. Không có chuyện gì, ta sẽ coi như bị chó cắn một cái. Lần này lại làm Đế Thiên Tà mang sát khí, hắn ánh mắt sắc như đao mà nhìn Phượng Vô Tà, nàng cảm thấy giây tiếp theo bản thân sẽ bị hắn giết chết, rốt cuộc Đế Thiên Tà cũng động. Hắn duỗi tay trái, cường thế bá đạo đem Phượng Vô Tà ôm vào trong lòng ngực. Phượng Vô Tà cả kinh, tay phải của Đế Thiên Tà giống như phía sau nàng bắt được thứ gì đó. Người đang làm gì? Phượng Vô Tà lần này thật sự có chút không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên tập kích, nàng thật là nhịn không được, muốn đánh hắn một trận. Đế Thiên Tà mở tay phải ra, mà trên tay hắn lúc này chính là con huyết nhện mà hắn bắt được sau lưng nàng. Không làm gì, chỉ là nhìn thấy hai con nhện, sợ chúng nó làm phiền giấc ngủ của ngươi. Đế Thiên Tà đùa giỡn hai con huyết nhện trong lòng bàn tay, khóe miệng nâng lên nụ cười, mang theo mười phần tà ý. Hắn buông lỏng Phượng Vô Tà, nguyên bản nàng tức giận đến mức chạm vào là nổ ngay, bây giờ tự hồ một tia tức giận cũng không có. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một ít ngục hỏa thiêu đốt hai con nhện tới chết rồi tùy ý ném ra cửa sổ. Phượng Vô Tà có điểm không biết. Không phải chỉ là hai con nhện sao, sao biểu tình hắn như muốn ăn thịt người như vậy chứ? Đế Thiên Tà không lại tiếp tục dây dưa với nàng, chỉ nói. Không có chuyện gì, ngủ đi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn thật sự đi, thậm chí còn thật hảo tâm giúp nàng đóng cửa. Kỳ lạ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Vô Tà mở mắt. Trước mắt nàng chính là một đó huyết liên thập phần yêu dị, sau đó chính là khuôn mặt khiến người khác kinh diễm của Đế Thiên Tà. Nàng ngủ đến mơ hồ, không kịp phản ứng, theo bản năng chính là ném một ngọn thiên hỏa sang. Đương nhiên, đến nửa đường liền bị Đế Thiên Tà dễ dàng hóa giải. Nữ nhân, người là heo sao? Ngủ như chết vậy. Đế Thiên Tà ngữ khí mười phần ghét bỏ, còn bày ra khuôn mặt băng sơn, nhưng đáy mắt lại giống như có điểm sủng nịnh. Chết tiệt, người vì sao trên giường của ta chứ? Phượng Vô Tà quả thật muốn phát điên, người nam nhân này quả thật âm hồn không tan, ngay cả khi nàng ngủ cũng không tha. Không phải tối hôm qua hắn nói có chuyện ra ngoài sao, vì sao lại quay trở lại? Chết tiệt nghĩa là gì? Đế Thiên Tà nghiêng thân nâng má, lười biếng hỏi, biểu tình thật có điểm mê hoặc. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Ý tứ là mắng người hỗn đảng. Ta thấy nàng là đang tìm đường chết. Đế Thiên Tà mặt cúi thấp, biểu tình âm u, tà khí bức người. Tin hay không, bây giờ ta sẽ khiến cho nàng biết, Đế Linh giáo chủ rốt cuộc có bao nhiêu hỗn đảng. Nói xong, hắn gắt gao chế trụ tay nàng, đem toàn bộ thân thể nàng giam cầm không thể động đậy, đem đầu vùi vào xương quai xanh của nàng, cánh môi hôn dần lên phía trên, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng. Phượng Vô Tà khó thở, nhất thời không nhịn xuống được tức giận. Đế Thiên Tà, ngươi không nhớ lời ngươi nói sao? Ngươi đã nói chờ ta thích ngươi. Phượng Vô Tà hiện tại cảm thấy Đế Thiên Tà quả thật chính là ma quỷ, thân thể hiện nay của nàng chỉ mới 13 tuổi. Hắn luôn miệng kêu nàng là nữ nhân cũng liền thôi, thế nhưng hiện tại lại muốn làm chuyện đó với một tiểu cô nương. Đế Thiên Tà dừng lại, biểu tình như cũ lãnh đạm, ánh mắt tràn ngập trào phúng. Sợ sao? Yên tâm, bạn giáo chủ có thói sạch sẽ. Trong lòng chưa bao giờ có ý niệm không sạch sẽ với nữ nhân. Vậy người hiện tại đang làm cái gì? Phượng Vô Tà lạnh lùng chất vấn. Đế Thiên Tà liếc xéo nàng. Vừa mới là bởi vì nàng câu dẫn ta. Phượng Vô Tà tức giận. Người mắt mù sao? Ta là đang ngủ. Hắn lại lộ ra dáng vẻ đương nhiên, nói. Nàng trước mặt ta ngủ chính là câu dẫn ta. Phượng Vô Tà hết chỗ nói, rõ ràng là hắn sấn vào lúc nàng ngủ, chính mình bò lên giường nàng, thật đúng là vô sĩ. Nàng nhân cơ hội chạy nhanh lên trên giường, cẩn thận mặc lại xiêm y, rồi mới đem cửa phòng mở ra, hướng Đế Thiên Tà biểu môi nói: "Đi ra ngoài." Đế Thiên Tà đương nhiên không để ý, thậm chí còn ngồi xuống bàn, vô cùng kiêu ngạo, nhưng một động tác ưu nhã tự rót cho chính mình một ly trà nhỏ. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ: "Ta hôm nay phải về Phượng gia, người ở lại chỗ này làm cái gì?" "Ta cùng nàng về." "Không được." Nàng cự tuyệt. "Nàng ngăn được ta sao?" Đế Thiên Tà khinh miệt cười nhạo. "Đế Thiên Tà, người rốt cuộc vì sao lại muốn quấn lấy ta chứ?" Phượng Vô Tà muốn điên rồi. "Ta muốn nàng trở thành phu nhân của giáo chủ Đế Linh giáo, đương nhiên phải đi theo bên cạnh nàng." Cuối cùng Phượng Vô Tà vẫn là bại dưới tay hắn. Mặc kệ hắn muốn làm thì làm, coi như nhiều thêm một tên tùy tùng, chính là ngốc tử đều có thể nhìn ra. Gương mặt yêu nghiệt kia cộng với từng cái giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ yêu mị, còn có hồn thuật quỷ dị của hắn thì sao có thể là tùy tùng. Ở cách Phượng gia một đoạn, Phượng Vô Tà cố ý làm một ít vết sẹo giả dính trên mặt của chính mình. Nàng lúc trước ở khách điếm cùng huynh muội Mộ Dung gia náo loạn một hồi, có rất nhiều người nhìn thấy để hỏi thăm thân phận của nàng. Nàng không muốn bại lộ thân phận của mình quá sớm, nếu không sẽ chơi không vui nữa. Cho nên nàng vẫn tiếp tục sử dụng khuôn mặt xấu xí lúc trước để tiện làm việc. Toàn bộ quá trình nàng dán những vết sẹo giả lên mặt đều bị Đế Thiên Tà một bên đứng nhìn, thỉnh thoảng hắn lại phát ra vài tiếng cười nhạo. Phượng Vô Tà không để ý, bận lo việc của chính mình. Thu thập xong xuôi, Phượng Vô Tà chuẩn bị xuất phát. Nhưng là Phượng Vô Tà quay đầu lại nhìn nhìn, người nam nhân kia lại đi theo phía sau nàng. Hồng y lóa mắt, hồng liên hồng ấn yêu dị, ngũ quan tuấn mỹ như thần, khí thế bức người như tu la từ địa ngục. Quá nổi bật, người này đi theo bên người nàng, làm thế nào cũng khiến người khác không chú ý được. Phượng Vô Tà không thể không trở lại phòng, sau đó thở dài, ấn Đế Thiên Tà ngồi xuống. "Người tính toán làm chuyện xấu sao?" Đế Thiên Tà liếc mắt một cái liền nhìn thấy nụ cười xấu xa của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lấy ra dụng cụ vừa dùng làm sẹo, nói: "Ta phải đem người làm cho thật xấu xí." Đế Thiên Tà nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm. "Người vẽ mấy thứ trên mặt ta thì có thể làm ta xấu đi sao?" Phượng Vô Tà gật đầu, vô cùng nóng lòng muốn thử. "Không có khả năng." Hắn từ chối. Phượng Vô Tà càng muốn thử, không cam lòng hỏi: "Như thế nào? Người chính là một đại nam nhân, sao lại để ý mặt mình như vậy?" Đế Thiên Tà chán ghét, điếc mắt nhìn đồ vật nàng đang cầm, lười biếng phun ra một chữ: "Dơ." Chết vì thói ở sạch, Phượng Vô Tà âm thầm mắng trong lòng. Bỗng nhiên, nạn nhân lúc hắn không chú ý, tìm đúng cơ hội, xuống tay thần tốc, chấm mực nước, nhanh tay vẽ trên mặt hắn một mảng lớn. Một mảng đen sì cứ như vậy xuất hiện trên nửa bên mặt của Đế Thiên Tà. "Đắc thủ rồi." Phượng Vô Tà nhịn không được, càng trở cười. Đế Thiên Tà lại lộ ra một ánh mắt như muốn giết người, nữ nhân này muốn tìm chết sao, lại dám làm càn. Vẽ lên mặt hắn loại nước dơ như vậy còn cười đến vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, cửa khách điếm kẻo kẹt một tiếng bị người đẩy, Mạc Vinh đi tới. "Giáo chủ, người đây là..." Mạc Vinh nhìn Đế Thiên Tà, nửa bên mặt bị vết mực làm bẩn, kinh ngạc nói: "Giáo chủ, trên mặt người đây là ai làm? Muốn ta đi giết hắn sao?" Mạc Vinh không nói giỡn. Mọi khi đừng nói nửa bên mặt bị vẽ bẩn như này, mà chỉ cần có người dám trên mặt giáo chủ chạm nhẹ một chút, Đế Thiên Tà đều sẽ không tha thứ cho người nọ. Đế Linh giáo từng có nữ nhi của một trưởng lão không biết sống chết, tờ tưởng muốn đến gần giáo chủ, làm bộ ngã vào lòng ngực hắn. Kết quả nữ nhân kia chỉ dùng tay chạm vào giáo chủ một chút, giáo chủ giận dữ, liền sai người chém rớt tay của nàng ta. Cho nên Mạc Vinh cảm thấy dám trên mặt Đế Thiên Tà vẽ mực nước, người nọ nhất định chán sống rồi. Chỉ thấy Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà liếc mắt một cái, sau đó cơ hồ giống như vịt chết, cái mỏ vẫn còn cứng, nói với Mạc Vinh. Nữ nhân này vẽ, bạn giáo chủ thật thích. Lúc Đế Thiên Tà nói câu này, sắc mặt nhàn nhạt, không có biểu tình đặc biệt gì, thậm chí hắn ánh mắt vẫn cao ngạo như thường, khóe miệng nhẹ cong như bố thí mà khen ngợi Phượng Vô Tà. Mạc Vinh nghe xong thì ngẩn người, rồi sau đó nhìn Phượng Vô Tà, trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói. Đúng, thật sự Phượng cô nương hạ bút như thần. Phượng Vô Tà đối Mạc Vinh cười cười, lại trợn mắt liếc Đế Thiên Tà một cái không nói chuyện, trong lòng lại đang mắng, chết vì kiêu ngạo. Đương nhiên Đế Thiên Tà cuối cùng vẫn tẩy vết mực trên mặt, sống chết cũng không để nàng vẽ lại. Phượng Vô Tà không còn cách nào, cuối cùng vẫn là Mạc Vinh lấy ra một mặt nạ bạc cực kỳ tinh xảo, giằng co nửa ngày, Đế Thiên Tà mới miễn cưỡng đeo mặt nạ lên. Phượng Vô Tà nhìn trên mặt, tuy đã đeo mặt nạ, nhưng vẫn không thể che đậy sự nổi bật, trong lòng lại không khỏi cảm thán. Có người sinh ra chính là như phát sáng, cho dù mông trần thì vẫn không thể che giấu được hào quang, tựa như Đế Thiên Tà rõ ràng đã dùng mặt nạ che mặt, nhưng vẫn như cũ mang dáng vẻ lóa mắt như vậy. Đó chính là một loại khí chất bất phàm, hoàn toàn không thể dùng mặt nạ để che đậy được. Tương phản với lúc không đeo mặt nạ, hắn càng khiến người khác mơ màng, muốn biết sau lớp mặt nạ kia chính là gương mặt tuấn mỹ tới mức nào. Phượng Vô Tà không nhìn hắn, lại đi về phía Phượng gia. Không ngoài dự kiến, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận, hôm qua trong khách điếm có một nữ dược sư tư sắc khuynh thành, trước mặt mọi người cùng hai huynh muội Mộ Dung gia Thế gia xảy ra xung đột, vạch trần Mộ Dung Phong ác độc thế nào. Đương nhiên, sau khi Phượng Vô Tà đổi lại gương mặt xấu xí toàn đã vết sẹo, mọi người trên đường đều nhận ra nàng chính là phế vật tam tiểu thư của Phượng gia, nhưng không một ai nhận ra nàng chính là vị nữ dược sư xuất hiện trong khách điếm ngày hôm trước. Kia không phải là ngốc tử của Phượng gia sao? Hôm nay ăn mặc xinh đẹp, nhưng đáng tiếc cũng không cứu nổi khuôn mặt đó. Khuôn mặt kia của nàng, ta nhìn còn muốn nôn. Nhưng tại sao hai nam nhân kia lại đi theo sau nàng chứ? Đúng vậy, ngươi xem bọn họ, một người huyền y như mực, một người hồng y như hỏa, đều đi theo nàng. Đi suốt một đường, xung quanh Phượng Vô Tà vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người ở một bên cười nhạo khuôn mặt xấu xí Phượng Vô Tà, một bên nghị luận hai mỹ nam đi theo sau nàng là ai. Mạc Vinh vẻ mặt bình thản, làm bộ mắt điếc tai ngơ, Phượng Vô Tà sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không để bụng. Nhưng Đế Thiên Tà, hắn nghe được những âm thanh đó, cả người vẫn luôn âm u, dưới lớp mặt nạ chính là con người lạnh lùng. Những con kiến này cũng dám mắng nữ nhân của hắn, một đám đều chán sống rồi sao? Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía đám người đang ồn ào. Lên tiếng lần nữa xem, sẽ chết. Hắn nói từng chữ một cách ưu nhã, nhưng đầy mang sát ý mãnh liệt. Trong nháy mắt, đám người yên tĩnh không tiếng động, người nam nhân này khí thế khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn Đế Thiên Tà một cái, không để ý, nàng nghĩ vị giáo chủ này vẫn luôn cao cao tại thượng, có lẽ chán ghét cảm giác bị vây xem, vì thế lại bắt đầu nổi lên tính xấu. Kỳ thật, nàng lại không biết hắn muốn giết hết những người mắng nàng, giúp nàng xả giận. Thành An Thành có một tấm bia đá rất lớn, gọi là Sỉ Nhục Bia. Mỗi khi có phạm nhân tội ác tày trời, thành chủ Thanh An Thành sẽ phái người đem tội phạm trói ở đây để cho người dân toàn thành phỉ nhổ. Ngày thường, nơi này rất ít có người. Nhưng mà hôm nay, ba người đi qua Sỉ Nhục Bia kia. Phượng Vô Tà phát hiện, nơi đó thế nhưng lại bị dân chúng vây quanh một vòng lớn. Đây là làm gì? Nàng không nhìn được mà xem xét. Trên Sỉ Nhục Bia thế nhưng lại cột một nam nhân, hơn nữa hắn còn bị lột sạch. Phượng Vô Tà biết nam nhân này, ngày hôm qua nàng còn gặp hắn là Mộ Dung Phong. Hắn thân thể trần trụi, bị xích sắt xích chặt ở bia đá, bị phơi dưới ánh nắng chói chang. Hơn nữa, toàn thân trên dưới còn là một đống huyết nhện bò tới bò lui. Huyết nhện thế nhưng lại đang hút máu Mộ Dung Phong, khiến người khác vô cùng buồn nôn. Hắn làm sao vậy? Vì sao lại bị người khác cột vào nơi này? Còn có tại sao lại có nhiều huyết nhện như vậy? Vượng Vô Tà bỗng nhớ tới, đêm qua Đế Thiên Tà từ trong phòng nàng bắt được hai con nhện, chẳng lẽ cùng Mộ Dung Phong có quan hệ sao? Nghĩ vậy, Vượng Vô Tà bỗng nhiên ngẩng mặt, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Đế Thiên Tà, mà Đế Thiên Tà lại bị phiến mặt nạ kim sắc kia bao vây lấy, hoàn toàn không nhìn ra phía sau mặt nạ có biểu tình gì. Nàng chỉ có thể nhìn được Đế Thiên Tà cũng đang nhìn chăm chăm Mộ Dung Phong đang nằm trên sỉ nhục bia, thời thở thoi thóp, ánh mắt trào phúng. Đế Thiên Tà, đây là ngươi làm sao? Vượng Vô Tà hỏi. Đế Thiên Tà quay qua cũng lười nhác nhìn lại nam nhân tuy tiện kia. Khiển trách nhỏ thôi, hắn hẳn là nên thấy may mắn, bởi vì hắn quá đê tiện, ta khinh thường giết chết hắn, hắn mới có thể lưu lại một cái mạng. Phượng Vô Tà tò mò. Hắn làm sao chọc tới ngươi rồi? Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Không làm gì cả. Ta là thấy hắn thích đùa bẩn cùng mấy con nhện, cho nên tặng cho hắn, để cho hắn chơi đủ. Quả nhiên, liên quan với mấy con nhện. Phượng Vô Tà còn tưởng hắn sẽ tiếp tục kể, nhưng Đế Thiên Tà lại không muốn nhiều lời. Cố ý úp úp mở mở, nàng cũng không hỏi, thích nói hay không thì tùy. Mạc Vinh là người ngoài cuộc duy nhất biết được toàn bộ nguyên nhân, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là đứng một bên lắc đầu cười. Mạc Vinh biết rõ Đế Thiên Tà chính là loại tính cách này, sát phạt quả quyết, có thù tất báo, lại không thích giải thích. Đêm qua giáo chủ ở phòng Vượng Vô Tà phát hiện hai con huyết nhện, những con huyết nhện đó am hiểu theo dõi hành tung bí ẩn, hơn nữa thời điểm nguy hiểm còn có thể xuất ra kịch độc. Giáo chủ phải hắn đi tra lai lịch hai con huyết nhện kia, kết quả lại tra tới trên người Mộ Dung Phong, lại biết Mộ Dung Phong cùng Phượng Vô Tà sớm đã có hôn ước, nhưng lúc trước Phượng Vô Tà nhận hết xem thường cùng phỉ nhổ đều là vì Mộ Dung Phong này. Vì thế giáo chủ vô cùng tức giận, màn đêm vừa buông xuống liền phái hắn tới Mộ Dung Thế Gia, đem Mộ Dung Phong trói ở nơi đó. Thật ra, Mộ Dung Phong vẫn luôn dùng máu của chính mình chăn nuôi trứng nhện, thật đủ ghê tởm. Một khi đã vậy, hắn liền để Mộ Dung Phong hạo hạo nếm thử loại cảm giác bị trăm ngàn con nhện gặm cắn. Hắn bức Mộ Dung Phong nuốt vào vô cơ hoàng, loại dược này sẽ làm người ăn chúng rơi vào trạng thái đói khát, chỉ có thể không ngừng ăn. Những con nhện đó bởi vì sử dụng máu của Mộ Dung Phong cho nên cũng đều bị lây dược tính vô cơ hoàng, ăn uống thập phần tham ăn, ăn không ngừng. Đây mà cái mà Đế Thiên Tà gọi là khiển trách nhỏ. Phượng Vô Tà nhìn chăm chăm thảm trạng của Mộ Dung Phong, trong lòng không có một chút đồng tình, cái này là trừng phạt đúng tội. Đế Thiên Tà lại có điểm không kiên nhẫn, kéo tay áo Phượng Vô Tà, nói: Con nhện mà thôi, có cái gì đẹp, còn không mau đi. Nói xong, liền túm nàng rời khỏi. Nói đùa, Mộ Dung Phong không mặc y phục, nàng còn lại nhìn mãi không dứt. Không phải quá thân mật sao, chỉ là một tên hôn phu. Hơn nữa, hắn đã tiện lại còn xấu. Nữ nhân này lại còn dám trước mặt hắn làm càn, nhìn chằm chằm tên kia, quả thật khiêu khích hắn. Phượng Vô Tà ngơ ngác không hiểu, Đế Thiên Tà người này làm gì cả đường đều trưng ra khuôn mặt âm u. Thời điểm hắn nhìn nàng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Phượng Vô Tà hết chỗ nói, nàng chỉ là nhìn tên trai nam Mộ Dung Phong một chút, hắn phải làm đến mức này sao? Lại nói, hắn đem Mộ Dung Phong chỉnh thành bộ dáng thảm hại như vậy, chẳng lẽ không phải cho nàng xem? Phượng Vô Tà cảm thấy vị đại giáo chủ này tính tình thật là âm tình bất định, vẫn nên cách xa hắn một chút. Gần tới Phượng gia, Phượng Vô Tà rốt cuộc vẫn là ngại Đế Thiên Tà cùng Mạc Vinh khiến cho mọi người chú ý, cho nên liền yêu cầu họ ở nơi tối nhìn nàng, không cần phải lộ diện. Đế Thiên Tà kỳ thật cũng muốn tự mình nhìn nàng. Dù sao, nàng mới chỉ tu luyện đến mức sơ cấp, hắn lo lắng nàng không cẩn thận sẽ bị mấy tên tiểu tử lâu ra đó giết chết. Giống như ngày hôm qua, Mộ Dung Phong xuất ra nhịn độc theo dõi nàng mà nữ nhân ngu ngốc này lại không hề phát hiện trở về nhà trọ. Nàng khiến hắn không thể nào yên tâm nổi. Để thiên tà căn bản khinh thường, cũng lười cùng mấy tiểu nhân vật của Phượng gia giao tiếp, cho nên hắn cũng không dây dưa với Phượng Vô Tà, vừa đến Phượng gia liền biến mất. Kỳ thật là cùng Mạc Vinh vui vẻ thoải mái nằm trên nóc nhà uống rượu. Ra ngoài nửa tháng, Phượng Vô Tà lần nữa trở về Phượng gia, nhưng bầu không khí ở Phượng gia đã khác lúc trước. Phượng Vô Tà vốn nghĩ nàng tự tiện rời khỏi nhà lâu như thế, những trưởng bối âm dương quái khí kia nhất định trước mặt nàng chăm chọc mai mỉa, lấy cớ diệt trừ nàng. Nhưng từ khi Phượng Vô Tà bước vào, mặc dù thái độ bọn hạ nhân đối với nàng không tính là tốt, nhưng cũng không trắng trợn cười nhạo nàng. Phượng Vô Tà lần đầu tiên có chút buồn bực, nhưng mau chóng liền biết được nguyên do. Sài quản gia tự nhiên chạy tới nghênh đón. Tam tiểu thư, người trở về vừa đúng lúc, gia chủ xuất quan rồi. Thì ra, gia gia đang bế quan tu luyện của nàng kia đã lộ diện. Trách không được, người quản gia trước giờ luôn ác ngữ với nàng, bây giờ lại cúi đầu khom lưng chào đón nàng. Xem ra những hạ nhân của Phượng gia này không những mọc ra mắt chó, còn có thể sinh được một đôi chân chó. Sài quản gia nói được một nửa, liền chờ Phượng Vô Tà bị chê cười. Dĩ vãng, lão gia chủ mỗi lần xuất quan, vị đích tiểu thư ngu ngốc phế tài này đều có thể cao hứng đến tè ra quần, khiến trên dưới đều chê cười. Nhưng lần này, sài quản gia đích thân truyền tin, nàng vì sao một chút phản ứng cũng không có. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng Phượng Vô Tà nói. Này, người nghe rõ sao? Ta nói gia chủ xuất quan rồi. Phượng Vô Tà nhìn sài quản gia như nhìn một tên ngốc. Người trong miệng này là kêu ai? Nói xong, ánh mắt nàng khiến người khác trùng mình. Thật to gan. Sài Thiên, người cùng chủ tử nói chuyện như vậy, người có phải hay không ngại mệnh của mình quá dài? Sài quản gia hoảng sợ. Tại sao ngốc tiểu thư này còn biết lấy thân phận chủ nhân của mình, nàng học của ai hay là nàng đã thông suốt? Sài quản gia thấy thế biết có điều bất thường, liền thu liễm vài phần, thấp giọng nói. Gia chủ đang ở nghị sự ở lễ nghĩa đường, biết người đã trở lại, liền mời người lập tức qua đó. Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn hắn một cái, cằm khẽ nâng, người ngạo nghễ mà đi hướng lễ nghĩa đường. Lễ nghĩa đường, người đang ngồi ở vị trí chủ vị chính là gia chủ Phượng gia, Phượng Nguyên Cực. Phượng Nguyên Cực, lão gia chủ, tuổi tác đã là thất tuần chi linh, dung mạo lại là hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn càng già càng dẻo dai, ánh mắt càng có chính khí tôn giả. Hắn ngồi ở chỗ cao nhất, bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn Phượng Vô Tà bước vào lễ nghĩa đường. Có thể là bởi vì tới thế giới này lâu rồi nên Phượng Vô Tà cảm giác như linh hồn chính mình tự hồ đã hòa là một với tia tàn hồn còn sót lại của nguyên chủ. Cho nên khi Phượng Vô Tà nhìn thấy vị lão nhân nghiêm túc này thì không có cảm giác xa lạ. Nhớ lại ngày xưa, vị gia gia này trong tối ngoài sáng đùm bọc đứa cháu gái ngu dại từng chút một, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nàng dựa theo cảm tình sâu trong nội tâm mà nở nụ cười, làm lơ những vị lão đầu thứ tộc kia, cố tình chỉ ngọt ngào thổ lộ tâm tình với lão nhân gia đang ngồi trên kia. Gia gia, người xuất quan rồi, con rất nhớ người. Phượng Nguyên Cực hơi sửng sốt. Ngày sau đó, chân mày hắn liền giãn ra, khóe mắt thế nhưng hơi hơi ướt át. Hắn đã là lão đầu, tu vi hữu hạn, sợ là cũng sống không được mấy năm, chỉ mong lúc còn sống có thể chữa khỏi bệnh si ngốc này cho cháu gái bảo bối. Đây là cốt nhục duy nhất của con trai hắn. Hôm trước, sau khi hắn xuất quan, liền nghe thấy trong phủ có người nghị luận nói, Vô Tà đã không còn ngu dại, hắn còn không tin, hiện tại xem ra thật sự là vậy. Vô Tà, mau tới ngồi bên cạnh của gia gia. Phượng Nguyên Cực không chút cố kỵ sắc mặt của những người ở đây, trực tiếp duỗi tay đoán lấy Phượng Vô Tà. Để Gia Gia hảo hảo nhìn một cái. Phượng Vô Tà vừa muốn tiến tới. Gia chủ, Vô Tà tiểu nghiệt súc, nàng miệt thị gia quy, còn ý định hãm hại đại tỷ Vô Tâm của ta, còn tàn nhẫn đánh gãy xương tai cùng gân cốt của Vô Lâm. Phượng Tử Nhân khuôn mặt âm trầm, giống như thấy kẻ thù, nhìn Phượng Vô Tà. Tiểu tỷ nhân này đem nữ nhi cùng nhi tử của hắn đều chỉnh tàn, hận không thể giết nàng ngay lập tức. Sau đó, hắn liền nhìn về phía lão gia chủ Phượng Nguyên Cực, nửa khuyên nhủ, nửa uy hiếp. Thỉnh gia chủ, nghiêm trị Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lạnh nhạt, nhìn vị đại thúc bá Phượng Tử Nhân này, sắc mặt kia của hắn thật muốn bao nhiêu xấu cũng có đủ. Ngày xưa dùng sấm đánh nàng trọng thương cận kề cửa tử, cho tới bây giờ đau đớn lúc đó nàng vẫn thấy như mới hôm qua. Nàng dốc lòng tu luyện, gian khổ bế quan, hiện giờ trở về, há lại có thể để tên tiểu nhân này tùy ý xâu xé nàng. Khung cảnh lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đích thân Phượng Nguyên Cực mở miệng. Phượng Nguyên Cực lại càng không nói chuyện mà đem ánh mắt ghim trên người Phượng Vô Tà. Hắn có điểm mong chờ cháu gái của hắn sẽ ứng đối những cáo trạng này như thế nào. Phượng Vô Tà lại vô cùng ung dung mà cười, sau đó ngạo nghễ nhìn những người xung quanh, bình tĩnh nói. Gia gia, đại tỷ nàng ngăn cản ta vào tàng thư các học tập, cũng là người ra tay trước. Ta đang chống đỡ thì nàng lại thi triển võ kỹ mới học được, nhưng hồn lực lại không đủ nên phản vệ dẫn tới bị thương. Cái này lại càng không quan hệ với ta đi. Thứ đệ Phượng Vô Lâm dùng sấm phá hủy phòng ta, muốn giết ta. Hắn là người làm lơ gia quy trước, thân là đích nữ của gia tộc. Ta cảm thấy mình có trách nhiệm trừng phạt hắn một chút. Nàng nói rành mạch, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dứt khoát nói hết mọi chuyện. Phượng Nguyên Cực nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt vô cùng tán thưởng. Ừ, 13 năm trước vị kia cao nhân tuyên đoán quả không tồi, cháu gái ngốc của mình hiện tại thật sự bắt đầu lột xác. Chỉ là Phượng Nguyên Cực nghi hoặc hồn lực của nàng không hề lớn đến mức có thể đả thương đôi tỷ đệ Vô Tâm và Vô Lâm, vậy nàng đã dùng cách gì? Lúc này Phượng Vô Tâm vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, lại đột nhiên đứng dậy. Thái độ của nàng vô cùng khác thường, không hề kiêu ngạo ương ngạnh tính tình đại tiểu thư như lúc trước, lại mang vẻ mặt tái nhợt, tựa như vô cùng ủy khuất, thậm chí hốc mắt đều đã ương ướt, hàm răng khẽ cắn chặt lấy cánh môi non mềm. Phụ thân, gia chủ và các vị trưởng lão trong tộc, nhiều ngày nay Vô Tâm trọng thương nằm trên giường cũng suy nghĩ kỹ càng. Lúc trước Vô Tâm cho rằng cần phải khắc khổ tu luyện, làm rạng danh gia tộc là trách nhiệm con cái Phượng gia. Cho nên 15 năm nay ta vẫn luôn chuyên chú học tập, tu luyện hồn lực, cũng chưa từng lười biếng. Hiện tại có thể dùng hồn thuật của chính mình vì gia tộc mà tranh được một phần vinh quang. Dừng một chút, nàng thập phần bi thương sờ sờ gương mặt mình, sau đó nhìn phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đã từng đánh nàng một roi, hiện giờ vết thương tuy lui nhưng vết sẹo lại ở. Nàng cố ý không dùng phấn che mà để lại vết sẹo lộ ra trước mặt các vị trưởng lão trong gia tộc cùng gia chủ, là muốn cho bọn họ biết người mà xưa nay bọn họ lấy làm tự hào, gọi là thiên tài của gia tộc, hiện giờ không những thân mang trọng thương mà ngay cả khuôn mặt cũng bị Phượng Vô Tà hủy rồi. Gia chủ cùng các vị trưởng lão, hôm nay Vô Tâm đi vào lễ nghĩa đường, không tố oan, cũng chỉ nói sự thật. Vô Tâm cùng Vô Tà muội muội sau khi soi chiêu luận bàn thì thân mang trọng thương, sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để điều trị thân thể, khiến cho việc tu luyện bị chậm trễ. Chỉ sợ vô pháp tham gia vào lôi đài toàn thành vào tháng năm tới, lại càng không thể đem lại vinh quang cho gia tộc. Ai cũng biết lão gia chủ yêu quý cháu gái phế tài Phượng Vô Tà, nhưng người cầm quyền của gia tộc cũng không phải chỉ có một người, các vị trưởng lão trong tộc cũng không phải là ăn chay. Thời điểm mấu chốt gây áp lực với gia chủ cũng không thể không cân nhắc một chút. Các trưởng lão trong tộc căn bản không có quan hệ huyết mạch với Phượng gia, mà chỉ là đệ tử ngoại lai của Phượng gia. Nói cách khác, bọn họ đều là những đệ tử tới Phượng gia bái sư học võ kỹ. Sau đó, bọn họ lại đại biểu Phượng gia tham gia rất nhiều trận đấu, lấy được thành tích vô cùng tốt. Họ đem về vinh quang và lợi ích cho Phượng gia, dùng cả đời để cống hiến cho gia tộc Phượng gia. Những người này dựa vào lai lịch mà được gia chủ tuyển vào vị trí trưởng lão, địa vị liền được nâng cao gấp bội. Mỗi người trong gia tộc đều vô cùng coi trọng lời nói của các vị trưởng lão, bởi vì bọn họ là đại biểu cho toàn bộ ngoại lai đệ tử của gia tộc. Ngoại lai đệ tử kỳ thật chính là tự thành lập một thế lực riêng. Phượng Vô Tâm cũng biết, dù cho bản thân nỗ lực như thế nào thì cũng không thể lay động địa vị của Phượng Vô Tà trong lòng lão gia chủ, cho nên nàng muốn dựa vào các trưởng lão xả nỗi uất ức này. Nói xong, nàng liền đổi sang bộ dáng như vô cùng áy náy. Năm nay cuộc đua lôi đài xếp hạng tứ đại thế gia, Vô Tâm chỉ sợ lực bất tòng tâm, mong gia chủ cùng các vị trưởng lão thông cảm. Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc, đại tỷ này của nàng đột nhiên thay đổi như biến thành một người khác, còn học được lấy lui làm tiếng. Không sai, lúc trước Phượng Vô Tâm thật sự chính là hy vọng của toàn tộc, cho nên đi mặc kệ nàng đánh chửi làm nhục đích nữ. Cho tới tận bây giờ, cũng chưa ai thật sự trừng phạt nàng quá nặng tay, ngay cả gia chủ cũng nhìn trúng thiên phú của Phượng Vô Tâm, mặc kệ cháu gái bên dòng thứ kiêu ngạo đến vô pháp, vì nàng mang lại vẻ vàng cho gia tộc, cho nên vẫn luôn nuông chiều. Hiện tại, mặc kệ Phượng Vô Tà có lý, lại có thân phận dòng chính chống lưng, nhưng là Phượng Vô Tâm bị thương là sự thật, Phượng Vô Tâm hiện tại không thể tu luyện cũng là sự thật. Nếu tu luyện lúc này nàng có thể ở trên lôi đài đem lại vinh quang cho Phượng gia hay không thì cũng chưa biết. Tội danh này Phượng Vô Tâm một câu nhẹ nhàng liền ném cho Phượng Vô Tà. Một mảnh yên tĩnh, lúc sau nhị trưởng lão Phượng gia liền lên tiếng. Gia chủ, Vô Tà trẻ người non dạ, tuy rằng có nguyên nhân nhưng nàng lại không màng đại cục, đã thương tỷ muội của mình. Thần trí nàng không tốt, chỉ sợ không phạt nặng sẽ không thể nào sửa đổi. Phượng Vô Tà không nói gì, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia trào phúng, thì ra đã sớm thông đồng với các trưởng lão. Nàng biết chuyện này khẳng định có liên quan tới phụ thân của Phượng Vô Tâm, Phượng Tử Nhân. Chắc chắn hắn tốn công phu trên người nhị trưởng lão, thế nên vị trưởng lão này mới mạo hiểm đắc tội gia chủ, nói ra lời này. Nhị trưởng lão đã lên tiếng, Phượng Nguyên Cực liền không thể không cho hắn mặt mũi, sau đó hỏi nàng. Vậy Vô Tà, người muốn giải thích gì hay không? Ánh mắt lão gia chủ thế nhưng có điểm cổ vũ. Phượng Vô Tà cùng gia chủ liếc nhau, nhìn Phượng Vô Tâm một bên còn đang ra vẻ ủy khuất, nhẹ giọng hư lạnh, chậm rãi mở miệng hỏi. Xin hỏi gia chủ cùng trưởng lão, có phải hay không nói? Ở Phượng gia ta, thực lực mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể làm vẻ vang gia tộc thì có thể bỏ qua mọi sai lầm. Ta chỉ tự vệ mà cũng phải chịu phạt, còn đại tỷ chỉ cần tu vi cao, dù giết huyết mạch dòng chính thì cũng không cần chịu tội sao? Phượng Nguyên Cực hơi mỉm cười, đây mới là cháu gái ruột của hắn. Nhị trưởng lão nhíu mày, vì sao phế vật này lại trở nên khó chơi như vậy? Phượng Vô Tâm âm thầm siết chặt nắm tay, trên mặt vẫn luôn tỏ vẻ đau khổ, hiện giờ cũng như sắp không giữ được, nàng hận không thể ngay lập tức rút hỏa tiên ra giáo huấn tiểu tiện nhân trước mắt này. Tam muội, người vì sao nói như vậy? Người và ta là tỷ muội cùng tộc, ta làm sao khởi sát tâm được? Lời này thật sự vô cùng quá đáng. Rốt cuộc Phượng Vô Tâm vẫn là nhịn không được. Gia chủ, xem ra ta muội muội hết ngốc rồi, mồm miệng liền trở nên đanh lợi. Chỉ là nhìn khắp Thanh An Thành, thậm chí Ma La Quốc hay toàn bộ Thiên Kỳ Đại Lục đều giống nhau, thực lực vi tôn, nói tới xinh đẹp cũng là không dùng được. Ý trên mặt chữ chính là nàng mới là người có thiên tư, có thực lực, mới là người hữu dụng với gia tộc. Phượng Vô Tà ánh mắt sắc như đao hỏi lại một câu. Thực lực vi tôn sao? Không sai, Phượng Vô Tâm ánh mắt lộ ra tia đắc ý. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng. Vô Tà, ngươi không đồng ý sao? Câu hỏi này lại phát ra từ phía Phượng Nguyên Cực. Hắn đang rất tò mò, muốn biết kế tiếp cháu gái bảo bối của hắn lại muốn làm gì. So với lễ nghĩa đường ồn ào đối chất thì trên nóc nhà Đế Thiên Tà cùng Mạc Vinh đã sớm uống rượu xong. Hiện tại Đế Thiên Tà còn đang đờ nhác thưởng thức chiếc nhẫn hồng ngọc được tạo hình thành chung rượu. Hắn bày kết giới khiến cho người khác không nhìn được hai người họ, mà bọn họ lại có thể nghe được, nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra. Đế Thiên Tà nghe đối chất trong lễ nghĩa đường thật sự khiến hắn vô cùng chán ghét. Nói qua nói lại, chỉ là đám người này muốn làm khó nữ nhân của hắn, còn xấu nữ nhân Phượng Vô Tâm kia lại luôn miệng nói cái gì thực lực vi tôn. Hắn bất quá mới nhẹ nhàng dò xét một chút, liền phát hiện nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la, cư nhiên còn làm bộ làm tịch, nói mình là niềm kiêu hãnh của gia tộc, buồn cười tới cực điểm. Hồn thuật cao cấp tổng cộng chia làm 8 tầng: thiên võ, địa linh, huyền thanh, hoàng cực, vũ phàm, trụ tiên, hồng thật, hoang thần. Có lẽ so những thiếu niên đồng trang lứa thì Phượng Vô Tâm chính là thuộc vào loại thiên phú không tồi. Nàng 15 tuổi đã có thể tu luyện đến thiên võ sơ cấp, lại là hồn thuật sư hệ hỏa có tính công kích cao. Nhưng nếu so với Đế Thiên Tà thì thiên phú loại này bất quá chỉ ngang với một vế vật. Nhưng qua năm 15 tuổi thì hồn lực của nàng ta cũng không còn chút đột phá nào, vẫn luôn dừng lại ở cấp thiên võ. Không phải là phế vật thì là cái gì? Hắn nâng một tay liền diệt được nàng, thật sự không thú vị chút nào. Nhưng dù Đế Thiên Tà chán ghét lại vẫn như cũ không có đi, hắn đang chờ xem Phượng Vô Tà sẽ xử lý thế nào. Quả nhiên Phượng Vô Tà không làm cho hắn thất vọng. Thực lực vi tôn, ta đương nhiên đồng ý. Phượng Vô Tà mặt không đổi sắc đối diện với các vị trưởng lão trong lễ nghĩa đường. Nhưng mà dựa vào đâu, các ngươi cho rằng thực lực của ta không bằng đại tỷ? Trong lúc nhất thời, những người có mặt đều cứng họng không nói nên lời, trừ Phượng Nguyên Cực, trong lòng mọi người đều không khỏi cười nhạo. Phế vật này còn đang hỏi dựa vào cái gì? Đương nhiên là do nàng từ khi sinh ra đã không hề có hồn lực, khiến Phượng gia mất hết thể diện. Một phế vật như vậy đương nhiên không bằng vị thiên tài đại tiểu thư Phượng Vô Tâm kia rồi. Nhưng lúc này mọi người cũng chỉ dám âm thầm ở trong lòng châm chọc nàng chứ không dám nói ra. Phượng Vô Tâm vừa nghe Phượng Vô Tà hỏi, thiếu chút liền cười lớn. Tiện nhân Phượng Vô Tà này hỏi như vậy quả thật chính là tự tìm nhục. Phượng Vô Tà không phải cho rằng ngày đó nàng ta dùng ngâm châm khiến mình bị thương, thực lực liền thật sự cao hơn nàng rồi, đúng là ngây thơ tới cực điểm. Phượng Vô Tà liếc nhìn sắc mặt từng người, đại khái cũng phỏng đoán trong lòng họ chắc chắn đang khinh thường. Gia chủ Phượng Nguyên Cực biểu tình lại trở nên thập phần có hứng thú. Vậy Vô Tà, ý con là nói thực lực của con cao hơn Vô Tâm sao? Phượng Vô Tà cằm hơi nhếch. Đương nhiên. Người nói bậy. Phượng Vô Tâm hoàn toàn chịu không được ngụy trang tiều tụy do bị thương nặng, hiện tại đều không thấy. Người căn bản nửa điểm hồn lực đều không có, còn dám nói là hơn ta. Thanh âm này lại mang 10 phần khí lực, không có lấy nửa điểm suy yếu. Giờ này khắc này, Phượng Vô Tâm không thể cho phép việc bản thân là thiên tài của gia tộc lại bị tiểu tỷ nhân Phượng Vô Tà này nghi ngờ cùng khiêu chiến. Nàng cần phải lập uy cho tỷ nhân kia thấy, động tới tôn nghiêm của nàng sẽ phải chịu hậu quả gì. Phượng Vô Tà nhìn biểu tình Phượng Vô Tâm biến hóa, không khỏi cười nhạo. Quả nhiên vết thương của đại tiểu thư do bị hồn lực phản vệ sớm đã khỏi, nãy giờ chính là cố ý diễn kịch. Phượng Vô Tà mới kích tướng một chút, nàng ta liền không nhịn nổi. Càng tốt, mọi người có mặt ở đây đều có thể thấy rõ mặt thật của Phượng Vô Tâm. Nàng ta căn bản không phải bị nàng đánh trọng thương tới suy yếu vô lực, khó có thể tham gia đấu lôi đài, mà là cố tình lừa gạt gia tộc trên dưới. Phượng Nguyên Cực hơi hơi nhíu mày, hắn ghét nhất là lấy vinh dự gia tộc ra coi như trò đùa của nữ nhi. Đừng tưởng rằng hắn không biết Phượng Vô Tâm trước nay luôn kiêu ngạo, hơn nữa còn ở trong tối lẫn ngoài sáng bắt nạt Vô Tà. Hôm nay khi Vô Tà đi vào lễ nghĩa đường, hắn liền thấy trên mặt cháu gái ngoan ngoãn chằng chịt những vết sẹo vô cùng dữ tợn, nhất định lại là bị khi dễ. Phượng Nguyên Cực không kiên nhẫn mà trợn mắt nhìn Phượng Vô Tâm, trong lòng nghẹn một hơi. Phượng Vô Tà khóe miệng khẽ nhếch, gợi lên nụ cười, nhìn phía gia chủ Phượng Nguyên Cực. Gia gia, Vô Tà trước kia đầu óc ngu ngốc, lại phát bệnh, thêm gây phiền toái cho gia tộc, hiện tại vô cùng hổ thẹn. Hiện giờ ta đã khỏi bệnh, thân là đích nữ duy nhất của Phượng gia, ta nghĩ bản thân cần có trách nhiệm mang lại vinh quang cho gia tộc, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn bế quan khổ luyện, hiện giờ cũng đã có chút hiệu quả. Dừng một chút, Phượng Vô Tà cố ý liếc Phượng Vô Tâm một cái, nắm tay Phượng Vô Tâm cơ hồ đều run rẩy. Đích nữ duy nhất, thân phận này Phượng Vô Tà chính là cố ý nói cho nàng nghe. Phượng Vô Tà đáy mắt lộ ra tia trào phúng, quay đầu tiếp tục nhìn gia chủ. Nếu là thực lực vi tôn, vậy thì để cho ta cùng với đại tỷ phân cao thấp, như vậy liền rõ ràng, không phải sao? Phượng Nguyên Cực lại xua tay nói. Không cần vội. Một tiếng không vội của hắn lại càng khiến Phượng Vô Tâm càng nóng nảy. Phượng Vô Tâm không nói hai lời, liền lập tức phóng hỏa tiên nắm ở trong lòng bàn tay, phẫn nộ nói. So liền so, còn chờ cái gì? Nàng bày ra tư thái kiêu ngạo như vậy liền khiến cho sắc mặt mọi người đều vô cùng không tốt. Phượng Nguyên Cực thanh âm nghiêm túc, lạnh mặt trách cứ. Làm càn. Phượng Vô Tâm lúc này mới ý thức được bản thân thất thố, chỉ nhất thời không chú ý nàng liền khiến gia chủ không cao hứng. Nàng liền biết Phượng Vô Tà đang chọc giận nàng, nghĩ vậy nàng ta liền thu hồi hỏa tiên, cúi thấp đầu giống như vô cùng ủy khuất mà cắn chặt môi. Phượng Vô Tà phỏng theo tâm tư Phượng Nguyên Cực nói, đại tỷ, trước mặt gia gia mà người đã làm càng như vậy, già già nếu đã nói không vội để chúng ta tỉ thí thì chắc chắn có lý do của người, người nóng giận làm cái gì? Phượng Vô Tâm tức giận muốn phun máu lại không thể cãi lại một câu, chỉ có thể đầu rũ xuống thuận theo mà nói. Vô Tâm hoàn toàn nghe gia chủ an bài. Ở Phượng gia, chỉ có Phượng Vô Tà mới dám không kiên nể gọi Phượng Vô Cực một tiếng gia gia, còn những người khác chỉ có thể cung kính kêu hắn một tiếng gia chủ, ngay cả Phượng Vô Tâm cũng không ngoại lệ. Phượng Nguyên Cực, hắn giọng, nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Phượng Vô Tà, nhưng những lời nói ra lại để cho mọi người nghe được. Đại hội tuyển người thừa kế gia tộc một tháng nữa liền bắt đầu. Ta cho các người một tháng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, học tập võ kỹ. Phượng Vô Tà vô cùng hứng thú, tuyển người thừa kế rốt cuộc cũng tới. Phượng Vô Tâm lại hỏi một câu mấu chốt nhất của vấn đề. Gia chủ, nếu ngài đồng ý cho chúng ta tỉ thí vào ngày tuyển người thừa kế, như vậy có phải hay không, kết quả không liên quan tới huyết mạch? Thời điểm nói ra lời này, ánh mắt Phượng Vô Tâm như là muốn phát sáng. Người thừa kế trước nay đều là con cái dòng chính đảm đương, nhưng nếu gia chủ cố ý an bài tỉ thí, có phải hay không cố ý tạo cơ hội cho con cái dòng thứ? Người sáng suốt đều nhìn ra giả tâm bừng bừng của Phượng Vô Tâm. Phượng Nguyên Cực tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn lại bất động thanh sắc, ngược lại đem ánh mắt dò hỏi hướng về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hiểu ý, hướng vị lão nhân này tự tin gật đầu. Phượng Nguyên Cực trong lòng tuy hơi có chần chờ, nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng Phượng Vô Tà một lần, nhàn nhạt nói. Có thể, ngày đó người tỉ thí hồn thuật thắng sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế gia tộc. Ngài tuyển người thừa kế, con cái thứ tộc cũng có thể tham gia. Lời này vừa nói khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ, đặc biệt là con cháu của thứ tộc đang có mặt đều không che giấu được kinh hỉ. Phượng Vô Tà lại vân đạm phong khinh, phảng phất như chuyện này không khiến nàng để trong lòng, hồn thuật những người khác cũng không khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp, nàng thật ra đang cân nhắc. Kỳ quái, Trong trí nhớ của nàng, Phượng Vô Tâm trước nay đều là kiểu tứ chi phát triển, nhưng đầu óc lại đơn giản, chưa bao giờ giả mù sa mưa, nhu nhược như lúc này. Vậy rốt cuộc ai đã dạy nàng ta trước mặt các trưởng lão cùng gia chủ diễn kịch? Phượng Vô Tà nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở chỗ Phượng Vô Hà đang ngồi. Nàng ta nâng lên chung trà, bình đạm mà uống. Phượng Vô Hà, vị nhị tiểu thư này hôm nay ở lễ nghĩa đường, từ đầu tới cuối một câu cũng không nói, giống như một người ngoài cuộc mà đứng xem, mặt mang ý cười, vô cùng hưởng thụ. Phượng Vô Tà ý thức được, để con cái của thứ tộc được tham dự vào cuộc tuyển cử gia chủ kế nhiệm, chẳng phải Phượng Vô Hà vẫn luôn phía sau tính kế sao? Thế cuộc này cũng chính là điều nàng ta muốn. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, bản thân lúc trước cư nhiên xem thường Phượng Vô Hà. Nàng cho rằng Phượng Vô Hà bất quá chính là một độc nữ giả trang Bạch Liên Hoa, nhưng lại không dự đoán được nàng ta thế nhưng còn có thể lừa gạt Phượng Vô Tâm, hai người kết hợp lại nhằm vào nàng. Ở lễ nghỉ đường diễn như vậy liền đạt được mong muốn, bất quá Phượng Vô Tà cũng không sợ. Nàng đã luyện ra thiên hỏa, lại có kỹ năng dược sư trong người, căn bản không hề sợ hãi hỏa hồn thuật của Phượng Vô Tâm. Nói chi Phượng Vô Hà bình thường ít cùng người tranh phong, nên chắc chắn so với Phượng Vô Tâm còn kém không ít. Nếu như thế, nàng còn lo lắng cái gì? Hiện tại mặc kệ các nàng đắc ý, về sau nàng sẽ khiến cho các nàng phải khóc thét. Lễ nghĩa đường nghị sự xong, ai cũng muốn trừng phạt Phượng Vô Tà, cuối cùng lại vì tin tức con cháu thứ tộc cũng có thể tham gia tranh cử người thừa kế mà kết thúc trận tranh luận này. Xong việc, Phượng Nguyên Cực gọi Phượng Vô Tà vào phòng, lại rất tự ái hàn huyên một hồi lâu. Từ khi nàng sinh ra cho tới chuyện nàng si ngốc mà đem trong phủ nháo đến gà chó không yên, chuyện nàng từ nhỏ tới lớn ăn không ít khổ, cuối cùng vị lão nhân đầu bạc khóe mắt đều ương ướt, lôi kéo tay nàng liên tục nói: cháu gái ngoan của ta, trước kia gia gia khiến người chịu khổ. Phượng Vô Tà trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chỉ dựa vào việc lão nhân gia này chỉ có một người cháu gái ruột thịt duy nhất là nguyên chủ của thân thể này, khiến Phượng Vô Tà đột nhiên có lòng tham. Ở hiện đại, nàng cũng vô cùng kính yêu gia gia của chính mình, nhưng mà nàng rốt cuộc vẫn nhớ tới cảm giác có gia gia bên cạnh. Luôn luôn kiên cường như nàng, nhưng khi đối mặt với vị lão nhân hiền từ này cũng không khỏi rung động. Gia gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Trước khi đi, Phượng Vô Tà cũng nắm chặt tay vị lão nhân gia, nói ra lời thề son sắt. Nàng nếu như đã mượn thân thể của nguyên chủ, như vậy trách nhiệm nguyên chủ tự nhiên cũng đặt trên đầu nàng. Gia chủ vì Phượng Vô Tà an bài cho nàng hai thị nữ ngoan ngoãn, lại phân cho nàng một tiểu viện mới. Nghe nói cái viện kia là nơi ở trước kia của mẫu thân nàng. Cửa viện treo một cái bảng hiệu tinh xảo, viết Bạch Trúc Viện. Bạch Trúc, hai chữ này nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ở hiện đại, mẹ của nàng cũng tên Bạch Trúc. Đột nhiên, nàng hồi tưởng từ trong trí nhớ, có một ý niệm giống như thoát khỏi sương mù rồi chui vào trong trí não nàng. Nguyên chủ ngu ngốc, ký ức có thiếu hụt, cho nên nàng vẫn luôn không nhớ được tên mẫu thân của nguyên chủ là gì. Hay là mẫu thân của nguyên chủ cũng tên Bạch Trúc, có loại trùng hợp này sao? Nàng trọng sinh đi vào dị thế đại lục cùng nguyên chủ đã chết trùng tên trùng họ. Ngay cả mẫu thân của nguyên chủ cũng trùng tên cùng họ với mẫu thân đã qua đời ở hiện đại của nàng. Như vậy có thể hay không mẹ của nàng ở hiện đại cũng tới nơi này? Phượng Vô Tà trong lòng bỗng nhiên nổi lên tia kích động khó có thể ức chế. Cha mẹ nàng rốt cuộc đã đi đâu, vì sao lại mất tích, nàng phải làm gì mới có thể tìm được cha mẹ mất tích của chính mình, kiểm chứng suy đoán của bản thân. Bí ẩn này chậm rãi men lên trong lòng nàng. Phượng Vô Tà mang tâm tư như vậy chậm rãi đi vào Bạch Trúc Viện, vừa nhìn liền biết cái viện này so với nơi ở trước kia của nàng thật sự lớn hơn rất nhiều. Hoa lê đầy đất, đình cát được điêu khắc tỉ mỉ, thậm chí còn có một ao nhỏ để nuôi cá, gạch xanh ngói đỏ, bố cục thập phần tinh xảo. Thị nữ nhìn ra kinh ngạc trên mặt Phượng Vô Tà, vừa cười vừa giải thích. Tiểu thư, ngày trước kia sinh bệnh, có thể không nhớ, đây là Bạch Trúc Viện. Trừ bỏ viện của gia chủ, thì đây chính là nơi tao nhã nhất. Cây cỏ trong viện đều do phu nhân năm đó tự tay trồng. Phu nhân lại dùng hồn thuật khiến cho toàn bộ cây cỏ ở đây bốn mùa đều sinh trưởng phát triển vô cùng tốt. Phượng Vô Tà liền nhìn tới nha đầu đang giải thích ngọn nguồn cho nàng. Chỉ thấy nàng ta trước sau đều cách chính mình hai bước, ánh mắt mang ý cười, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, diện mạo cũng vô cùng thanh tú. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn phía một thị nữ khác. Thị nữ này quần áo rất thanh nhã, thần sắc đạm nhiên, trước sau không nói gì, thấy Phượng Vô Tà đánh giá nàng liền hé môi, nhẹ nhàng cười. Hai thị nữ ánh mắt đều vô cùng trầm ổn mà lại sạch sẽ, đối với một phế vật tiểu thư cũng không có tia trào phúng, chỉ có cung kính. Phượng Vô Tà vừa thấy liền biết đây là hai cô nương tính tình ổn trọng. Người tên là gì? Phượng Vô Tà hỏi. Tiểu thư, nô tỳ. Nói ta là được, không cần tự xưng là nô tỳ. Lời nói của một trong hai cô nương còn chưa xong đã bị Phượng Vô Tà đánh gãy. Nàng ta sửng sốt, sau đó liền gật đầu. Đa tạ đại ân của tiểu thư, ta tên Hồng Anh, nàng kêu là Lục Huyền, chúng ta vốn là tỷ muội, trong nhà có xảy ra biến cố phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Sao lại được lão gia chủ cứu, lúc này mới đi tới Phượng gia. Mấy năm trước, chúng ta vẫn ở trong võ kỹ các làm việc, giám thị võ kỹ tàng thư Phượng gia. Phượng Vô Tà hứng thú. Giám thị võ kỹ tàng thư, các người ở đó làm sai sự nhiều năm như vậy, chắc hẳn các người đã xem qua toàn bộ võ kỹ cao thâm. Hồng Anh cùng Lục Huyền liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Phượng Vô Tà trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là gia gia tâm tư kín đáo, tuy rằng tin tưởng nàng có thể cạnh tranh vị trí thừa kế, nhưng hắn lại cố ý phái hai nha đầu lợi hại đáng tin như vậy tới, rõ ràng muốn giúp nàng học tập võ kỹ. Không nói hai lời, Phượng Vô Tà lập tức mang theo các nàng vào trong viện, rồi lệnh cho các nàng đóng cửa viện lại, nào biết vừa mới vào phòng. Đế Thiên Tà đã ngồi trong phòng nàng, trên tay hắn còn đang cầm một quyển sách cổ, vừa thấy nàng bước vào, liền lạnh nhạt liếc mắt một cái. Lão nhân kia đúng là lão ma đầu, nói lâu như vậy mới đem người thả ra ngoài. Hồng Anh cùng Lục Huyền chưa gặp qua người nam nhân này, trong lúc nhất thời, hai cô nương liền nhanh chóng đem Phượng Vô Tà bảo hộ phía sau. Ngươi là ai? Bạch Trúc Viện này đừng nói người ngoài, mà ngay cả tiểu thư dòng thứ tộc của Phượng gia cũng chưa có tư cách bước vào. Nơi này lúc trước bị Bạch Trúc phu nhân hạ kết giới, sau khi nàng mất tích, kết giới vẫn luôn không giải trừ. Cho tới khi nãy gia chủ mới hóa giải kết giới của nơi này, vì sao có người xông vào? Hồng Anh lạnh lùng chất vấn Đế Thiên Tà, trong tay sớm tích tụ một đạo hồng lăng. Hồng lăng bay đến nửa đường, thế nhưng lại biến thành một tử hồng xà khí thế hùng mãnh, thẳng tắp nhằm về phía Đế Thiên Tà. Mà Lục Huyền cũng không nhàn rỗi, nàng từ trong tay áo lấy ra một thanh tiểu mộc cầm ban đầu. Tiểu mộc cầm này chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng khi Lục Huyền đặt trong lòng bàn tay, mộc cầm liền biến lớn. Lục Huyền ngón tay nhẹ đưa, thanh âm của huyền cầm dường như hóa thành lợi kiếm, khiến cho hồn lực xung quanh trở nên hỗn loạn. Phượng Vô Tà trong lúc nhất thời cảm thấy hồn lực xuất ra từ huyền cầm phản phất có thể đem gian nhà phá hỏng. Không ngờ hồn lực Hồng Anh cùng Lục Huyền lại lớn như vậy. Trong lúc này, Phượng Vô Tà đối với hồn thuật của các nàng thập phần hứng thú, vì thế cũng không lên tiếng ngăn cản, dù sao nàng biết hai cô nương này không thể khiến Đế Thiên Tà bị thương được. Quả nhiên hồn thuật của Hồng Anh biến ra hồng xà, nhưng chỉ đi đến nửa đường liền phiêu tán trong không khí. Do xà kia không phải xà thật mà là dùng hồn thuật bắt chước ra hình xà, nên Đế Thiên Tà chỉ cần nâng tay là có thể đem nó đánh tan mất. Mà mộc cầm của Lục Huyền cũng đã bị Đế Thiên Tà nhẹ nhàng hóa giải. Đế Thiên Tà thậm chí còn một bên đợt sách, một bên nhẹ nhàng liếc Lục Huyền, chống cằm nói một câu. Ừ,